Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh thuộc thể loại đam mỹ, chương 48 đến chương 56. Tịch Miên dẫn hai người băng qua cái đường nước ngầm để thăm dò cấu trúc dưới lòng đất. Chị Hồng, ở đây có máy bơm nước nè. Hồ Lô không tin tưởng, chỉ dẫn của không biết bèn hỏi. Nhưng sao không thấy cái dấu vết nào khác vậy? Chị cũng không biết, trên lý thuyết là ở đây mới phải. Hồng Biệt vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn lên trên, tay nắm chặt cây mascara do vừa nãy khóc lem luốc hàng mi như mạng nhện. Tịnh Miên lạnh lùng ngoái đầu lặng thinh nhìn cô đăm đăm. Anh nhìn tôi chi vậy? Cô nhìn cái gì ở trên đó? Tịch Miên hỏi. Tôi bị lem phấn nên chỉnh lại một chút. Cậu dắt cô ta lên tầng trên đi. Tịch Miên ra lệnh cho Hồ Lô. Không được để cô ta rời đi nửa bước. Tôi vào kiểm tra bên trong. Gì hả? Lên tầng trên là sao? Anh không tin tôi à? Học miệng con muốn chống chế. Nhưng vừa thấy ánh dao lóe lên trước mắt thì im bặt không nói nữa. Hồ Lô thấy ai mạnh thì theo người đó. Đáp một tiếng tuân lời, rồi cứ thế mà làm theo. Con đường nước nơi đây rất là sâu, nhưng chưa mở đạp nước nên nước vẫn lặng. Hai bên có xây hai cái bọt bê tông thành một lối đi. Tịnh Miên mang theo đó bước sâu vào trong, đồng thời đặt tay lên súng bên hông. Từ khi xuống đến tầng dưới cùng này, y ngửi thấy cái mùi máu tanh phảng phất. Trong bầu không khí ẩm ướt đó, mùi máu tanh càng lúc càng nồng, trộn lẫn vào nhau và tạo thành một thứ mùi hôi thối ngột ngạt. Đến cuối đường, y thấy một cánh cửa sắt nặng nề, trông như một cửa kho chuyên chứa những thứ linh tinh vậy. Cỏ máu rỉ ra từ khe cửa. Y đẩy cửa ra thì thấy một cái xác nằm trong góc đúng như dự đoán. Hiện trường vô cùng bừa bộn, có dấu vết của một trận giao tranh ác liệt. Y bước vào trong rồi nhìn quanh phòng, cứ có cảm giác căn phòng này rất quen mắt. Đồng phục màu đen được tổ chức dệt bằng một loại vải đặc trưng để dễ dàng tẩy sạch vết máu. Đây là một thành viên của tổ chức. Y vạch cái cổ áo thi thể để tìm hình xăm sau gáy. 307 là số hiệu của hắn. Tịnh Miên chăm chú nhìn con số kia và cau mày dữ dội. 307, nếu không nhầm thì có trong danh sách phản bội. Chính y đã tiện hắn lên đường mà. Kẻ này phải chết mấy năm rồi mới đúng. Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện trước mặt y lần nữa. Và máu đang chảy vẫn còn nóng ấm. Giữa lúc y đang trầm ngâm thì cửa sắt phía sau vang âm một tiếng rồi đóng lại. Hồ Lô và Hồng Biên đang ở tầng áp chót. Nhìn từ xa, thấy 20 người vẫn áo phục. Mỗi người đều đang cầm một ống nghiệm chờ đợi. Mẹ nó chứ! Hồ Lô mắng khẽ. Đông quá phải, tôi xúc không nổi. Chị biết họ làm gì không? Biết, không đụng tới thứ trong ống nghiệm. Hồng Biệt nói thẳng. Với lại, ông ta sẽ tiến hành một kế hoạch trong 20 phút nữa. Chị! Cô hơi ngượng nghịu nhìn Hồ Lô. Chị muốn đi vệ sinh. Khi Lý Vi và Vương Giác đến nơi thì chỉ gặp mỗi mình Hồ Lô. Đây là Hồ Lô, anh giới thiệu với Vương Giác. Đây là lần đầu y gặp đồ đệ nhỏ độc nhất của Ly Vi, nên đã khó nhịn, nhìn nhiều một chút, giọng điệu trên điện thoại hơi lưu manh, nhưng không ngờ cái dung mạo thật khá ưa nhìn. Cậu ta trông còn trẻ, rất ra dáng con nít rành dẻo miệng. Sư phụ, anh tới rồi. Hồ Lô vọt sang bên này, đồng thời nháy mắt nói. Có cả sư nương nữa, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Rất chi là dẻo miệng luôn. Vương Giác trừng mắt nói. Đừng có gọi bừa. Tôi không gọi bừa. Hồ Lô chưa chịu ngưng mà cười hì hì nói. Sao sư phụ lại nắm tay anh vậy? Lý Vị mỉm cười giải thích. Mắt của cậu ta hơi mờ, tôi sợ bị tái mất. À, là vậy hả? Hồ Lô ra vẻ chợt hiểu ra, mong đùa rồi vẫn không quên hỏi thăm anh. Thân thể anh không sao chứ? Nghe đàn anh nói, anh quỵ cả người làm tôi lo gần chết. Tôi có thuốc đặc trị. Đầu ngón tay của Ly Vây gãi nhẹ trong lòng bàn tay của Phương Giác, cất giọng đầy ẩn ý nói. Đã nuốt trọn rồi. Tại của Phương Giác ẩn hồng lên, y khẽ chảy trong tay anh ra. Hồ Lô trợn to hai mắt, rất không thức thời hỏi tới. Ôi trời, thuốc gì mà thần kỳ dữ vậy ha? Xạo khẩu lắm chuyện thế. Vương Giác tách khỏi hai người họ, mạnh dạn bước trước một bước nói. Đi mau, làm chính sự đây này. Hồ Lô rất mực oan ức ngoái nhìn sư phụ mình. Lý Vị cười với cậu, xoa đầu cậu một chút rồi bước theo. Sau một giây, Hồ Lô mới ngây ngất, mừng rấm nói. Ôi, sợ đâu mình hả? Sao hôm nay anh ấy vui vẻ đến như vậy? Sau đó, cậu vừa lén cười vừa gọi một tiếng sư phụ, rồi nhoi nhoi cũng chạy theo. Nơi này là một quảng trường trung tâm, có cái cổng vòm ra vào ở khắp các hướng. Nó to tầm nửa sân bóng, xung quanh có hơn 10 cái cổng. Có nhiều người như vậy, cứ đánh vừa cũng không cần quan tâm vài đứa lẻ tẻ. Hồ Lô đứng chung với họ sau một lối giao, lên nhìn ra ngoài. Phải mà hơn 20 người là chuẩn không cần chỉnh rồi. Cậu tưởng đang chơi cấp thú hay là gì? Phương Giác nhất cả đầu nói. Một tay bắt hai người còn không đủ, giờ tìm đâu ra lắm người như vậy để khống chế họ hả? Cho dù giết hết cái lũ trẻ cũng phải giết cùng lúc, có bán tỉ tân đứa cũng không kịp. Giọng của Hồng Biệt vang lên. Giờ không nghe thấy tiếng bước chân, nên Phương Giác lùi một bước, cả người đều cảnh giác lên. Chị về rồi sao? Hồ Lô hỗ trợ nói thêm. Chị ta cũng làm phản. Không thì kích nổ được không? Bên trong phế tích có rất nhiều đất đá, bụng chảy ra một chút là được. Hồng Biệt ngượng ngùng cười nói. Dù sao hiện tại cũng không thể tìm đủ số người được huấn luyện nghiêm chỉnh mà. Ấy là để cướp được cái số ống nghiệm đó, ít nhiều vẫn còn phải có thực lực cao, phải không? Còn 10 phút nữa thôi, cô bổ sung nói. Vương Giá siết chặt tay, nhất thời cũng không nghĩ ra cái biện pháp tốt hơn. Ấy nhìn những đứa trẻ kia và nhớ về bản thân lúc nhỏ. Ấy bất lực quay sang nhìn Lý Vy. Lý Vy cười an ủi Ấy. Vậy sao không thể? Anh lẳng lặng rút máy liên lạc ra bám giao. Trước giờ dối gạt mọi người rồi. Thật ra tôi có một đội quân không quá xuất sắc. Đã vào vị trí. Trong phút chốc, từ sau mười mấy cửa vòm khắp bốn phía, chợt hiện ra bóng người, sẵn sàng xâm nhập bất cứ lúc nào. Sau cửa vòm nơi bốn người họ đang đứng, cũng có một người nhảy ra từ rãnh ẩn trong tường. Khi Hồng Biệt nhìn thấy mặt hắn thì sửng sốt hỏi. Ôi, 27 năm hả? Khi cô vang này Hồ Lô ban nãy, 27 năm chính là kẻ phản bội mà cô đã bảo Lý Vy đi giết. Đây chính là người mà Lý Vy đã thành khẩn hỏi. Vì sao không giết người đáng phải giết? Chính là người nguyện vì tên mà muốn làm lại cuộc đời. Anh Vy, 27 năm gật đầu chào Lý Vy. Trên tệm ghi âm hiện rõ cậu đã giết cậu ta cơ mà. Hồng Biện khó hiểu nói. Vương Giá liếc mắt sang hỏi. Vậy giả chết à? Mạng này của tôi là anh Vy ban cho. 27 năm không để tâm đến Hồng Biên. Mặc kệ quyền lực trên vạn người dưới một người lúc xưa, mà chỉ một bậc nói với Lý Vy. Hôm nay được anh Vy cần đến, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Vương Giá nhìn về cái hàng toàn bóng người bên trong mỗi đối giao nói. Vãi chưởng, một đống người đó đều là những người được anh giấu đi trước đây ư? Tôi đã nói với em, tôi có 6 căn nhà thiết kế như nhau. Lý Vy đáp, 4 căn còn lại đều là biệt thự. Vương Giác không biết nói gì luôn, vội cảm thán. Ôi, anh quả thật là một nhân tài nha. Nghe trộm tất cả mọi người, có kỹ năng diễn xuất cao siêu, không chỉ vậy còn thu thập các thiên tài nhỏ. Anh đã định tạo phản từ sớm rồi ư? Vương Giác hỏi. Không phải. Tôi đã từng nói, Lý Vy cười nói với ấy. Tôi không quen bị người khác kiểm soát, tôi chỉ quen thói phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo thôi. Anh nhìn đây, ngay cả đồ đệ thân cận Hồ Lô cũng há hốc mồm kinh ngạc. Ừ phải, anh không tên bất kỳ một ai. Anh luôn giấu kín mọi kế hoạch của mình với người khác. Cũng không khác gì chính ấy vẫn luôn mù mờ trong bóng tối trước đây ít lâu. Vô cùng chu đáo. Anh sẽ luôn có plan B, vô cùng mạnh mẽ, nhưng anh cũng thật xa cách. Tự đáy lòng Phương Giác trỗi lên cái cảm giác bị thương khó lý giải. Xong còn chưa kịp tự điều chỉnh bản thân, y đã nghe Lê Vy nói. Nên bị em thuyết phục đều là tôi cam tâm tình nguyện. Y sửng sốt một chút, rồi lập tức nhoẻn cười. Đúng thế, dù là vậy cũng có sao đâu nào, chỉ cần có anh là đủ rồi. Tịnh Miên bị kẹt trong căn phòng nhỏ này, dù rất chú tâm nghe ngóng nhưng không bắt được một tiếng bước chân nào. Xem ra cánh cửa này được điều khiển bởi một cơ quan đặc biệt nào đó. Thận bất cẩn quá, có vẻ như không biết cố tình dẫn họ đến đây. May mà y đã bảo hồ lô dẫn cô lên rồi. Khi đẩy cửa bước vào, cánh cửa kia dường như rất nặng. Y rút súng, nép nghiêng mình bên cửa, rồi bắn vào nó theo góc chéo. Cũng còn may là không tới mức bị nảy ngược trở về, nhưng cánh cửa vẫn không chút suy xuyển nào. Y ngoái đầu nhìn cái xác kia mà lòng cựa sống. Nếu y nhớ không nhầm, thì chính y đã giết hắn ta. Nhưng người này xác thật chỉ vừa mới chết đây. Trừ khi xác chết vùng dậy, bằng không thì trước đây chính là giả chết. Ở nơi đây, ắt có một mưu đồ bí mật nhằm chống đối Khôi Kình từ rất lâu. Thế nhưng, giả chết sao? Mày của Tịnh Miên dần dọt, y cầm chai thủy tinh nhỏ treo trên dây chuyền ra. Bên trong chứa một ít tro. Y nhắm mắt lại và thả nó về. Sau đó bắn liền mấy phát vào cái lỗ súng ban nãy. Đoạn móc dao ra và nhanh chóng lóc đùi xác chết. Xương đùi là đoạn xương còn cứng hơn cả xác. Nó là một thứ vũ khí rất tuyệt vời. Tôi phải ra ngoài thay mặt em giết chết gã ta. Y đã nghĩ như vậy. Giữa khi mạnh tay rớt xương ra, khiến máu bắn tung tóe khắp cả mặt. Sau khi vượt khỏi gần như mọi giới hạn của loài người, y mới mở được một lỗ hổng, vừa đủ một người chui lọt trên cánh cửa. Lao ra đến ngoài thì y nhận thấy một ảnh hình quang lập loe trên đỉnh của đầu của mình. Sau khi nhìn rõ nguồn sáng đó, y vọt cả người ra như một mũi tên nhọn. Khung cảnh xung quanh đều trở nên nhẹ nhoa và nhanh chóng biến mất vào cuối đường hầm. Ánh sáng đó là đèn đếm ngược nhấp nháy của bom hẹn giờ. Khi y lên đến tầng 1 thì đã quá muộn. Đông! Cả một không gian rộng lớn quanh mãn trương nổ tung, đổ sụp xuống tách biệt giới lối ra vào. Chỉ còn một cái tảng đá hình chữ nhật nằm ngay giữa. Quân của Lê Vy đứng trước vách núi, chợt xuất hiện ở tầng tiếp theo thì phải dừng cáp. Bị cái luồng khí ép nóng hơn từ vụ nổ bắn ra phía ngoài, những người ở gần tâm chón bị ném văng ra như bùn đất, đập mạnh lên thành thương và nôn ra một ngụm máu đỏ. Không một người nào đứng gần nhóm trẻ con kia cả. Bốn người đứng trong cái cổng vòm không bị tác động quá mạnh, tự dễ dẫn, nhưng vẫn bị ép đến góc tường. Vương Giác được Lê Vy che chở, nhưng vẫn đụng đau. Xong va chạm không nặng, thậm chí còn chưa đến mức rách da. Nhưng không rõ vì sao mà y ý thức như đang rã rơi vậy. Thế rồi y khẽ lấy người. Vô, một cơn đau thấu xương thấu thịt kéo tới. A, y che hai tay lên đầu rồi quỳ xuống, không nén được mà cạo một tiếng, cả hai ngón tay rung cam cáp. Ông, Lê Vy à, đầu em đau quá. Trong đầu y vang vọng tiếng sắt thép ma sát. Y thét lên hai tiếng, rồi hoàn toàn mất kiểm soát, đau đớn đến không nói nên lời. Y thở hồng hộc rồi ngã cả người xuống. Lê Vy đỡ lấy y bằng một tay, ánh mắt sắc lẻm lóe lên một tia sắc ý. Nụ hôn đó, nụ hôn sau khi tháo thấu kính là nụ hôn hết mực chân thành, nhưng nó cũng là nụ hôn khiến anh bại lộ. Điều anh sợ chính là cái điểm này. Giữa tra tấn trên thân và tra tấn thể xác, anh đã thay Phương Giác chọn cái trước vì lo cho sinh mạng của y. Chỉ còn anh tỏ ra không quan tâm đến y, đồng nghĩa thực tế anh không có điểm yếu nào. Nói cho cùng, thanh gươm chống lại Khôi Kình vẫn là chính mình. Chỉ còn Phương Giác còn không biết gì thì anh còn an toàn. Xong nhìn thấy y vô cùng ám ảnh với cái nhịp tim 50 của anh, còn bày ra cái vẻ vô tâm rộng lượng, dù trong lòng đau đến nát tan, đã sự anh đành bỏ cái ra lớp ngụy trang tinh vi chuẩn bị từ sớm. Anh muốn ôm lấy y, muốn hôn y, muốn vuốt ve đôi mắt nói cho y biết Từ lúc gặp ấy, nhịp tim của anh chưa bao giờ ổn định. Bập bềnh đến mức chính anh gần như không thể kháng cự được. Thế nên mỗi khi ở trước mặt ấy, hết thảy tự chủ chống đỡ lấy anh đều tan thành cái bột mịn trong nháy mắt. Anh muốn tỏ bày hết mọi tâm ý với y. Hóa ra đây chính là đã biết sai mà vẫn làm, là tụy tâm ngẫu hứng. Hậu quả thứ nhất cho phúc ngẫu hứng của anh chính là giữ lưới trời lồng lộng, khó hiểu sao khi sát thủ Lưu Phong để lộ người hắn yêu. Hồ Lô thoát khỏi cơn chóng váng, vừa ngoảnh đầu nhìn thấy được sắc mặt sư phụ cậu thì run cam cam. Tất cả rút lui ngay lập tức. Lý Vi dứt khoát ra lệnh ngắn gọn cho toàn hệ thống vũ khí hình người nói: gã ta đang uy hiếp tôi. Thử đang quấy nhiễu ắt là con chip trong não Vương Giác. Từ đầu đến cuối khối kênh đều không xuất hiện, nhưng tự như vẫn thao túng toàn cục từ sâu dưới cõi u minh. Đếm ngược chỉ còn 3 phút thôi. Tịnh Miên ạ, anh về rồi ơ. Hồng Biết là người đầu tiên phát hiện bóng người ở phía sau. Khi Tịnh Miên bước tới thì vừa lúc thấy cảnh tượng này, y trước sải bước lên và nhanh gọn bẻ ngược tay của Hồng Nghiệt ra sau chẳng chút lưu tình. Anh làm gì vậy? Hồng Biệt dậy trên mặt đất nói. Anh sờ bừa bãi ở đâu đó. Này, cái tay thối. Tịnh Miên liếc qua rồi ném một chiếc remote điều khiển sang cho Hồ Lô. Hồ Lô chụp lại nhìn thì thấy nó chính là remote điều khiển bom hẹn giờ. Cậu kinh ngạc nhưng mày nhìn Hồng Biệt trên mặt đất nói: uổng cho tao còn năng nỉ giúp mày, mẹ mày. Ông ta nói: nếu tôi nghe theo sẽ chừa cái đường sống cho người nhà tôi. Hồng Biệt đang bị trói chặt trên mặt đất cũng không dậy nữa, chỉ ngước mặt cười một cách ngốc nghếch nói: tôi sẽ chết chung với các cậu. Chừa đường sống sao? Người nhà cô không uống nước à? Hồ Lô sống xít nói: hay cả nhà cô cãi lão Hoàng Đông thành công nít rồi chứ? Tôi... Hồng Biệt cười: tôi có một đứa con trai, nó có 2 lúm đồng tiền nha nhỏ. Hồ Lô há miệng, xong á khẩu, không nói nên lời. Không phải tôi bảo cậu canh cô ta à? Tịnh Miên lạnh lùng hỏi. Cậu ta lúng túng lẩm bẩm, nhưng vẫn chống chế theo bản năng nói. Thì là tại cô ta bảo muốn đi vệ sinh, mà tôi là thanh niên trai tráng. Rác rưởi! Tịnh Miên chửi không chút nể nang rồi nhìn nước qua nói. Đằng kia còn mụn trái chưa nổ. Cả bọn quay sang cái đống đổ nát trên quảng trường thì thấy có một đụng cộm lên trên con đường dẫn đến khu trung tâm. Bèn tức thì xoay người hít hơi, hòng níu kéo chút hơi tàn. Chưa dứt hơi thì 27 nam đã toan xông lên nhưng bị Hồ Lô ngăn lại. Để tôi đây. Hồ Lô nhìn quảng trường nói, chỗ này bị nổ là sai lầm của tôi. Chưa kể sư phụ nói anh còn có vợ. Anh cũng không kiểm soát nổi nhiều người như vậy đâu. Hồ Lô đi tới bên phía rác đá bị nổ tung. Còn đường nhỏ đó giúp cậu lại còn cái khu trung tâm quảng trường hơn một chút. Đi đến nửa đường thì đã vụng, bắt đầu lung lay cực độ như thể đang bước trên hàng tầng. Trứng xếp chồng lên nhau, xong cậu không dám rời đây. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi rút ra một cái lưỡi dao bén ngót từ giữa các ngón tay nói, thưởng cái tài ném dao của cậu mày đây. Vèo, vèo, vèo. Lẹm sát bên góc áo đứa trẻ, ống nghiệm vỡ ra theo tiếng vang. Chất lỏng đổ tràn trên mặt đất, rồi nhanh chóng khô héo, không còn sức sống. Có tác dụng, để tôi. Hồ Lô, giọng Ly Vi trầm vang từ đằng sau nói, quay về đây. Sư phụ, cách này có tác dụng đó. Hồ Lô bướng bỉnh nói, đồng thời rút một lưỡi dao khác từ kẻ tay. Chỉ còn mấy đứa thôi. Anh để tôi lên một lần nữa thôi, chỉ một lần. 3.000. Hồng Biệt đột ngột khan giọng trích lên. Tịnh Miên tán liền một dao làm cô ngất ngay tức thì. Hình như cái đứa trẻ mang số hiệu 3.000 nghe thấy có người gọi, liền xoay người né được cái lưỡi dao đang ném tới. Xong nó bất chợt nổi cơn, bẻ đôi ống nghiệm trong tay thành 2 mảnh rồi ném về phía họ. Am! Mấy con dao ném tới chặn nó lại, mảnh vụn thủy tinh bắn ngang. Hồ Lô! Lý Vị cầm nhẹ. Hồ Lô nghe tiếng bèn ngoái đầu lại, hốt hoảng kêu, mẹ kiếp, sư nương sao phải? Vương Giác nhắm hai mắt, ngã vào ngực của Lý Vị, cơ thể phát rụng của y chuyển sang co giật, còn chưa bắt chân chạy thì cậu đã thấy một cảm giác mát lạnh trên tay. Có vài giọt chất lỏng trong suốt đang lung lay trên tay cậu. Nó bắn ra từ ống nghiệm vỡ nát ban nãy. Sư phụ à, cậu bị dính rồi hả? Lý Vy thấy cậu không ổn, thì mắt tối đen như mực nói. Lại đây đây. Tôi... Hồ Lô rùng mình rồi đứng bên ngoài đóng xăm cửa lại. Tôi không vào đâu. Hồ Lô dựa lưng lên cửa nói. Tôi mà vào là anh sẽ cắt tay tôi mất. Lý Vy khẳng định. Tin tôi đây, tôi có thể canh chính xác. Sư phụ à, anh cũng biết tôi phải mất bao lâu mới luyện tốt phi giao. Anh cắt tay tôi thì chẳng bằng giết tôi luôn đi. Hồ Lô! Lý Vy chợt quát lên. Đối mặt với cái đồ đệ nhỏ lì lợm như vậy, khiến anh thắc mắc, sao cô cậu chẳng giống mình chút nào cả. Anh nhìn thẳng về phía trước nói. Còn tay trái, còn gì nữa? Đừng có lo xa, tôi sẽ dạy cậu phóng dao tay trái, được không? Sư phụ à, hai tay của tôi đều bị dính rồi. Cậu ngậm ngùi nói. Tôi vẫn hiểu nên làm gì, nhưng tôi không muốn. Nghe được câu này, Trâm Lý ngang lẽ ứng phó đều đành công. Lý Vy cứng họng, không trả lời được. Lúc này, ngay chính anh cũng không thể lựa chọn theo lý trí, nên đâu có tư cách khuyên nhủ cậu. Hai bên ương ngạnh không buông, cuối cùng Vương Giác là người tiến lên trước. Cậu cứ vào trước đã nào. Âm thanh sâu xé trong đầu Vương Giác, không hiểu sao yếu dần đi. Dường như Khôi Kênh muốn nhắn gửi cái gì đó đến y. Nhưng trong lúc bấn loạn, y chỉ nghe chữ được chữ mất, nên không bận tâm đến nó nữa. Thứ này là nguyên dân, Khôi Kênh còn muốn chung tất cả nước trong thành phố nhằm pha loãng nguyên dân, nên hiệu quả của nó hẳn nhiên sẽ cao cấp gấp trăm ngàn lần. Chị e là cậu ta không còn sống được bao lâu. Song lý trí nói cho y biết, bằng mọi giá phải lừa cậu ta bước vào trong đã. Y nhếch môi. Cậu có muốn biết tên thật của mình là gì không? Hồ Lô đang tử thủ ngoài cửa, quả thật hơi động lòng, đồng tử cậu dao động hỏi. Anh biết à? Tôi đã từng xem hồ sơ của tất cả sát thủ các cậu. Để tôi nhìn cậu kỹ một chút, có lẽ sẽ nhớ ra. Vương Giác uyển chuyển tiếp lời. Ở ngoài nguy hiểm lắm, cậu giao trong trước cái đã. Vậy anh đừng có để cho sư phụ cắt tay tôi nha. Cậu thêm một điều kiện. Sẽ không đâu, tôi sẽ giữ anh ấy lại. Vương Giác mềm giọng thỏa thuận nói. Vào đây, được không? 2 giây sau, Hồ Lô bước dao đứng trước mặt y. Gương mặt cậu như người chết, sắc mặt đã đen ngòm, bước chân run rẩy, giọng nói cũng không vững vàng. Lý Vy đỡ cậu ngồi xuống đó, không cắt tay mà chỉ buộc dây trên cánh tay, sau đó rút ống tiêm cho cậu một mũi. Vương Giác nhìn anh tiêm ma mắt giòn giòn. Có lẽ chỉ là giảm đau thôi. Hồ Lô nói cậu không muốn. Y cũng lên tinh thần sẽ phải khuyên nhủ anh. Rồi nhưng nào ngờ Lý Vy lại làm theo mong muốn của cậu ta. Có lẽ anh ấy đã thật sự thay đổi. Mạng sống Hồ Lô suy giảm nhanh chóng. Mở miệng cũng chật vật vô cùng. Đến độ gần như là không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi tên là gì? Vương Giác nhìn cậu, cảm thấy trên vai mình đang gánh một cái trọng trách lớn lao. Y hít một hơi thật sâu, rồi nhìn diện mạo cậu một lần nữa. Tầm 1m7, 8, nam, không rõ địa chỉ, không rõ nghề nghiệp ba mẹ. Y quan sát cậu thật kỹ, nhìn những đặc điểm nổi bật nhất của cậu. Mắt hạnh nhân, sống mũi cao, làn da màu lúa mạch, có lẽ do phơi nắng mà thành. Sau nỗ lực mường tượng dáng vẻ trẻ con nguyên mẫu của cậu, cả hơn 80 người thỏa điều kiện như vậy. Trên mặt cậu không có nút ruồi, trừ ra vài người có nút ruồi ở những vị trí nổi trội, thì còn hơn 70 người. Ít manh mối quá, y dường như không nhớ rõ được. Hồ Lô ủ rũ nói, xin lỗi, làm khó anh rồi. Không sao đâu sư nương, anh không cần. Lâm Xuyên, Vương Giác nói. Rồi hít sâu một hơi và lặp lại. Tên cậu là Lâm Xuyên. Tôi không nhớ rõ họ của cậu. Lâm Xuyên sao? Hồ Lô thì thào nói. Sư nương, anh tốt quá. Cũng hợp với hoàn cảnh lắm. Cậu nghĩ đến con đường, nước trước mắt. Cảm ơn anh. Lý Vy ở cạnh bên, đang dùng hết sức giữ chặt tay cậu. Anh biết không? Cậu níu tay áo của Vương Giác nói. Sư phụ của tôi xưa nay chưa từng để tâm tới người nào như vậy cả. Có lẽ anh không biết trước đây anh ấy là người thế nào đâu. Hồ Lô gắng gượng mỉm cười nói. Sau khi gặp anh, mới thấy trong mắt anh ấy có ánh sáng. Gặp tôi, Vương Giác lẩm bẩm. Đúng vậy, gặp anh sớm hơn anh nghĩ. À đúng, sớm hơn anh nghĩ sao? Từ lúc bắt đầu đã đảm nhận. Đảm nhận à? Cậu nói vậy, chẳng lẽ trong lúc y còn là người thật vọt? Vương Giác nhíu mày, lẳng lặng nhìn cậu, rồi cơ gác nhìn sang Lý Vy. Lý Vy vẫn giữ nguyên cái vẻ hận hờ vốn dĩ. Hai anh nhất định phải sống cho thật tốt, cậu nhắm mắt lại nói. Kết hôn nhớ đốt bánh kẹo cưới cho em. Cánh tay đang níu tay áo bất chợt rơi xuống và cậu không còn phát ra tiếng động nữa. Hồ lô à! Vương Giác lắc vai cậu, trông thấy cậu không có phản ứng, thì xong cũng không xác nhận mà đáp. Cậu không thể chết được, ít nhất phải chờ đến lúc tôi cho cậu biết tên thật của cậu là gì. Y thở hổn hển đứng dậy. Khôi Kình nói, muốn nói chuyện riêng với tôi. Mọi người không một ai được đến gần. Y ngoái đầu nhìn Lý Vy, cân nhắc một chút rồi nói. Đặc biệt là anh. Được. Nghe thấy anh thoải mái đáp lại, Vương Giác có hơi bỡ ngỡ. Lý Vy thả cánh tay của Hồ Lô ra, trên mặt không hề gợn sóng nói. Có điều, chờ tôi một chút. Có chuyện gì sao? Lý Vy đứng dậy, bước tới, khoác tay ôm Y vào lòng. Vương Giác hơi ngỡ ngàng. Tưởng chừng có lẽ sự vụ của Hồ Lô đã kết anh nặng nề. Y bèn chớp mắt, cũng vào việc nương tay vòng qua người anh. Anh chờ em sẽ quay lại. Y an ủi anh nói. Lý Vy đặt cằm trên bả vai Y và cười khẽ bên tai Y nói. Ôm chắc vào nhé. Đông. Một tiếng nổ khác vỡ oa. Vương Giác đứng không vững, bèn siết chặt vòng eo người đối diện, ngã cả người vào ngực anh. Lý Vy lùi về sau một bước, rồi chấm chân, lại đứng vững lại, thậm chí đầu ngón tay còn nhẹ nhàng xoa lưng Y. Sau khi không khí ổn định lại, Y ngoái đầu nhìn, thì thấy đã không còn con đường nào dẫn vào quảng trường nữa. Có vài viên đá rơi xuống, mà thanh lặng như rơi vào sực thẳm hùng hút. Quả bom cuối cùng đã bị Lý Vy kích nổ. Khối đá chữ nhật này đã bị cô lập hoàn toàn. Những đứa trẻ kia đứng ngẩn ngơ mơ mịt nhìn vách đá dưới chân mình. Khối đá bị cô lập không còn điểm tựa, liền chao đảo, lùng lầy như một chiếc bập bênh khổng lồ. Anh điên rồi, những đứa trẻ kia sẽ không trở về được nữa. Lý Vy hoảng hồn nói. Em quay về là được. Lý Vy hôn lên cái vành tóc ấy và cắm một khẩu súng bên hông Y. Đó là khẩu súng anh đưa lần trước. Đi thôi nào, tôi chờ em. Y quả thật không hiểu kế hoạch của Lý Vy. Coi như nổ quảng trường thành một hòn đảo biệt lập đây, nhưng bên dưới vẫn là cái nguồn nước kết nối thành mặt sông Ngàm, thì có ảnh hưởng gì việc gây ô nhiễm đâu. Mà cái đám trẻ này, Y ngước nhìn thiết kế form phía trên cái bệ tròn, thì thấy nó làm bằng kính và cao phải đến mấy tầng, tự nơi y đứng. Nếu muốn leo lên để cứu người là bất khả thi. Ở bên cạnh có một cầu thang rất dài. Quảng trường kia bị nổ tanh banh, dở như một chiếc bạc bên. Chết về góc phải phía dưới, có một tảng đá lớn, đang chống đỡ, nhưng đã bị nghiêng về bên trái. Thế là lũ trẻ đứng bên trên, đành phải tự cân bằng, bằng cách đứng dàn ra bên trái 5 người. Bên phải 15 người mới vừa vặn đối xứng được trọng lực. Nếu cái thang bị dựng lên một bên, trọng lượng giảm xuống, nó sẽ bị nghiêng đột ngột và người bên còn lại chắc chắn không thể sống nổi. Tình huống cái thang dài là vậy. Y không rõ vì sao Lý Vy muốn nhốt chúng vào hoàn cảnh đó. Có hiểu nhất chính là Lý Vy làm sao mà tính toán góc độ một cách chính xác đến mức không có bất kỳ một ai rơi xuống như vậy. Chỗ đó có một tảng đá rất lớn, sao có thể khéo léo canh vừa đủ trọng lực cân bằng hai bên chứ? Nhưng Y nhanh chóng hiểu ra. Một giọng nói truyền thẳng vào đầu Y. Đàm phán chút không, cậu bé? Vương Giác sợ ngay cả người, lướt nhìn chung quanh, nhưng bốn phía vẫn vắng lặng. Giọng nói kia rõ ràng là truyền từ trong đầu ý ra. Giọng nói tiếp tục: bước ra phía sau đây, ta ở đây. Y vòng một vòng quanh trị hố, kiểm tra kỹ lưỡng trên vách tường, nhưng không tìm được cánh cửa bí mật nào. Nhìn xuống dưới đây, y ngoái đầu nhìn lại bề tròn. Khôi cần thế mà đang đứng dưới bập bên kia. Phía sau tảng đá to, y thấy ban nãy, gã đang giơ cao hai cái tay đỡ phiến đá, họng cố gắng giữ vững thân bằng mỏng manh này. Trông như sắp kiệt sức đến nơi rồi. Gã nhảy xuống đây bằng cách nào thế? Nhảy xuống để cứu số thuốc này ơ. Khoan đã, dù những đứa trẻ này có rơi xuống thì thuốc vẫn sẽ nhắm vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Nếu vậy trên lý thuyết thì gã vẫn đạt được cái hoài bão cơ mà. Thế rồi y chợt chú ý đến đám trẻ con này. Y mới vỡ lẽ, thì ra Lý Vi hiểu vấn đề này còn sâu sắc hơn. Y bất chợt nhớ lại lúc Lý Vi ôm lấy mình trong cái làn sóng nổ đó. Anh đã thì thầm đôi lời bên tai y giữa những tiếng nổ vang rền. Trong đó anh có nói: đừng để bị đe dọa, ông ta sẽ không giết tôi. Thì ra anh vốn không bằng tâm máy đến cấp độ chuẩn xác, mà chỉ đang dẫn rắn ra khỏi hang, dùng thử gã ta trong quý để ép gã theo đúng phong cách ăn miếng trả miếng. Tức là gã không hề nhảy xuống, mà gấp rút hết cỡ chạy đến ngay trước khi bụng đá nổ tan tanh. Y đã từng trải nghiệm sức lực của khối kênh, tuy làm vậy có chút cổ sức, nhưng quả thật vẫn trong khả năng. Gượng đã, hay là còn trước đó nữa, Lý Vy đã sớm buông lời đe dọa gã, nên cơn đau trong đầu y mới bất chợt biến mất phải không? Thì ra là thế, người không e ngại sống dữ đều đã sớm có chuẩn bị kỹ càng rồi. Y liếc nhìn cái cổng vòng. Khi làm kế hoạch, Lý Vy đã tạo cho y ưu thế tuyệt đối trên bàn đàm phán và đảm bảo an toàn cho chính y. Y khẽ chạm tay vào khẩu súng Lý Vy đưa cho và cảm thấy an tâm thêm mấy phần. Y nén lại cái cảm xúc rồi bình tĩnh đáp: ông muốn đàm phán cái gì? Cứu các con của ta. Khôi Cần đứng cách y vài bước, nhưng giọng nói vang lên rõ ràng trong đầu y: thế nào? Điều kiện là gì? Ta nói rồi, trẻ con vô tội. Khôi Cần nói: ta sẽ đưa mạch điều khiển của Lý Vy cho cậu. Vương Giác chợt mình, nhưng nhớ đến cái lời dặn dò của Lý Vy, bèn kiên định nói: tôi không cần. Ta đã là nỏ hết đà rồi. Khôi Cần gia dự nhìn y rồi nói thêm: ta không thoát khỏi nơi này được nữa đâu. Đúng vậy, từ phân tích của bản thân y cũng biết được gã không thể thoát khỏi nơi này được nữa. Vậy tại sao gã bất chấp nguy hiểm mà chạy đến cứu những đứa trẻ này? Có lẽ bên trong căn phòng giám sát nhỏ bé kia, những lời lên án việc sát hại trẻ nhỏ của Khôi Kênh là thật lòng. Ý nghĩ, sao cũng không thể mà ngờ được, một Khôi Kênh với khả năng chấn động trật trời, sau nhiều năm ẩn mình như thế, mà sẵn sàng đánh đổi mạng sống mình cho những đứa trẻ kia, và thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ kế hoạch tái thiết xã hội. Thật phải, rời vào chính mình chẳng qua ai cũng chọn tư lợi. Khôi Kênh từng nói, tất thảy mọi thứ hẳn làm đều vì cái xã hội này. Không lẽ gã thực sự là một kẻ tử vì đạo, có thể hy sinh tất cả vì đại nghĩa sao? Ừ thì xem như gã quán xuyến tư tưởng chính chắn gia dị tha, nhưng con đường gã chọn đã ngăn lối vô số người. Vào hôm nay, gã muốn thay trời hành đạo. Lý Vy rất hiểu gã. Nếu Lý Vy hiểu gã đến vậy, y cũng không thể phụ lòng con át chủ bài được anh trao cho. Hừ, y cười lạnh nói: ông cũng không thể sống hết hôm nay. Ở đây không có gì để đàm phán cả. Diễn ông rồi. Để cho cái lũ trẻ kia thay ông hoàn thành nghiệp lớn, được không? Tôi khuyên ông, sống chết gì cũng cứ ở yên đó đi. Cứu các con ta đi, gã rầu rĩ nói. Ta biết cậu cứu được chúng. Đúng vậy, Vương Giác sẽ không bỏ mặc cái lũ trẻ kia. Còn người vốn là thế đấy, chưa thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, vẫn có thể mạnh miệng khẳng định, tôi chọn anh, không chọn thế giới. Xong đến khi thấy mười mấy đứa trẻ đang bấp bênh trên bờ sự sống, thì làm sao có thể thờ ơ mà bỏ mặc được? Huống hồ, họ còn đồng cảm với nhau. Được, vì vậy y thoải mái đáp lời với Khôi Kinh, đang trong thế không thể cử động. Bên kia có một cái thang dài, ông cứ giữ lấy nó đi. Nếu ông chết thì không ai cứu chúng đâu. Khôi Kinh nở nụ cười hài lòng nói. Cậu không sợ cái con của ta phá bệnh ư? Vương Giác cũng cười lại. Tôi thật không hiểu vì sao cái nhóm phản diện các người cứ thích phải đúng lúc đúng giờ mới chịu. Lúc tôi đang nói chuyện với ông thì đường nước đã bị chặn lại rồi. Vương Giác mềm mỏng nói. Là tác phẩm của Tịch Miên và Lý Vy mà ông yêu thương nhất đấy. Họ vốn chỉ muốn dụ ông ra hòng chấm dứt cái hậu hoạn thôi. Ông có giữ lại cái đám trẻ cũng bằng thơ. Ông đã không còn cơ hội nữa rồi. Khôi Kình dần cười thành tiếng. Hai người chúng à. Khôi Kình lắc đầu, không chút nuối tiếc, không chút tuyệt vọng, nhưng trong đáy mắt ánh lên cái sự ngỡ ngàng hỏi. Tại sao lại là chúng? Quá ích kỷ rồi. Sao ngay đến chúng cũng không hiểu được ta chứ? Ta chỉ giúp chúng hòa nhập xã hội bằng một phương thức cực đoan. Ta đánh đổi cuộc sống để lấy sinh mệnh. Khôi Kình hỏi ấy. Cậu cảm thấy cậu đang sống sao? Vương Giác phớt lờ gã, y vất vả tóc mồ hôi mới bắt được cái cầu thang dài mấy tầng lầu lên đỉnh khoảng đá bập bên. Khi nó đập lên tảng đá đã tạo một cơn chấn động kinh hoàng, làm cái lũ trẻ đồng loạt nằm rạp xuống bám chặt cái nền đá. Khôi Kình đang chống lấy chân đá để cân bằng, càng phải chịu trọng lực nặng nề hơn, lên tới cả ngàn cân. Cả người gã run rẩy gắng gượng mà đỡ. Bỏ ống nghiệm đi. Vương Giác mặc kệ cả, phụ tay cho vơi bụi rồi hôi lên. Sang đó tìm Lý Vy ca ca của các cậu đi. Từng người nỗ lực. Thứ thôi thúc. Mỗi cá nhân nỗ lực không khác gì hơn là vì những người khác đang nỗ lực. Khôi Kình lẩm bẩm một mình. Cố gắng học tập, mang lòng cầu tiến, cống hiến cho xã hội, nâng cao giá trị bản thân. Nói nghe hay lắm, nhưng quẩn lại cũng chỉ để bản thân lọt vào mắt tư bản, giúp bản thân hiểu rõ kỹ năng thi cử, bao nhiệt huyết cũng chỉ dành cho đam mê lừa đảo. Đây chính là những thủ đoạn chúng dùng để đào tạo nô dịch. Ta bảo cậu đến đây là vì cảm thấy được sau khi chìm vào hôn mê, cậu có thể hiểu được ta. Cậu nói xem, nhà nước kiểm soát từng ấy năm, từ làm việc đến học tập và cả những điều nghe thật mỹ miều như khám phá bí ẩn của vũ trụ, truy tìm sức mạnh từ tri thức. Nhưng đã có ai từng nói khám phá mới là chân lý chưa? Đặt những kiến thức của cậu vào thời đại khác mà thì chẳng khác gì xe cát giả trang cả. Cậu bé à, cậu có thiên tư hơn người. 18 năm rèn sách cũng đã tích lũy không ít kiến thức đúng không? Khôi Kình hỏi ấy. Khi tỉnh lại phát hiện đã bị tách ly với thể thế, có cảm giác thế nào? Vương Giác há miệng mà không thể phản bác gã. Tùy thời thế vẫn chưa phát triển vượt bậc đến mức tách ly hoàn toàn khỏi y. Nhưng khi thấy Lý Vy thò chất kết dính ngoài da lên vết thương ở lòng bàn tay, thế giới quan của y vẫn không khỏi lung lay. Thứ đó như xuyên thấu qua da, làm vết thương nhanh chóng khép miệng và khôi phục lại cái nguyên trạng, không để lại chút dấu vết nào, một vết cũng không nhìn ra. Điều này cũng đồng nghĩa, một khi loại thuốc này được tung ra thế giới, toàn bộ kiến thức y có được từ thời đại học sẽ hoàn toàn là một trò đùa. Nào là khám nghiệm dấu vết tử thi, nào là chồng chất những quyển tài liệu học tập, đều sẽ thành giấy vụn. Những nỗ lực học tập của biết bao người đến cuối đều chỉ là công giả trang. Nên có thể nói, Lý Vy và y là ảnh mẫu thu nhỏ của hai thế giới song song. Có cố gắng đến bậc nào cũng không thể giao nhau, dù tất cả mọi người đều nỗ lực hướng lên trước. Nếu sống như nước chảy bèo trôi thì nào phải đau thương đến thế. Song khi đã tỏ tương một góc của chân lý thì nỗi vô định sẽ cắm rễ niềm hoang mang trọn đời. Lấy hữu hạn mà theo đuổi vô hạn thì chỉ có thất bại mà thôi. Chính y cũng đang bị cuốn vào cái suy tưởng về chủ nghĩa hư vô trong khoa học công nghệ của Khôi Kinh. Nguồn gốc của nỗi lo là gì? Lý Vy và Tịch Miên đều hiểu cái vấn đề này. Không bằng cậu hỏi nó thử xem. Nỗi lo bắt nguồn từ đâu? chỉ có đúng một vị trí trong căn phòng. Nỗi lo đến từ con người, có quá nhiều người, quá nhiều người rồi. Chúng ta đã mệt mỏi quá rồi, chúng ta nên sống đơn giản một chút, có phải hay không? Các người cảm lòng, trao hết niềm tin vào cái trò lừa đảo này suốt một đời. Mà ngay cả phút cuối cùng, khi cầm mình trong nước ám, vẫn không nguyện lòng bước ra để chào đón một tương lai tươi mới ư? Khôi Cần vẫn đang cố gắng thuyết phục y, dường như gã xem y là một tia hy vọng cuối cùng vậy. Chỉ còn mỗi cậu có thể hiểu được ta. Tỉnh lại đi, con trai à. Cậu nên sớm đứng về phía này, sớm nên ủng hộ ta, để đẩy thế giới này trở về với tự nhiên. Từng đứa trẻ lần lượt bò dần ra, khi chúng vừa chạm bờ, đã bị chích thuốc mê bất tỉnh ngay bên trong cổng phòng. Nhưng chẳng phải, chúng nó vẫn hù nhau bò tới trước. Vương Giác giật mình tỉnh ngộ. Đúng thế, bất kể Khôi Kênh đã dạy chúng ra sao, những đứa trẻ này vẫn tiến về phía trước với khao khát sống con. Đằng sau mỗi ô cửa quanh quảng trường này, bất kể kết cục có khác nghĩa đến đâu, thì trong mắt từng người bọn họ vẫn lấp lánh ánh sáng kiên cường của thứ gọi là dẫu biết sai mà vẫn làm. Và trong từng ấy đôi mắt có một đôi dù cho bị thấu kính áp bức đến vật nào vẫn không khuất lấp được nhịp đập nóng bỏng và dâng trào của con tim, luôn bước về phía trước không quản ngại đông tay. Đó mới chính là bản tính, là bản tính cũng là tự nhiên. Hiểu cái gì? Vương Giác nghiêm mặt nhìn gã nói. Bóc lột vẫn luôn tồn tại, mà ông dùng cực hình để áp chế cực hình thì có khác gì bóc lột đâu. Ông nghĩ tiêu chuẩn của tự nhiên là cái gì chứ? Tự nhiên không có tiêu chuẩn, tự nhiên chính là tự nhiên thôi, y phủi bụi trên tay nói. Nếu phải tóm tắt sự nghiệp cả đời ông thì hẳn là vì cứu tự nhiên mà ông đã trước tiên phỉ báng tự nhiên. Ông mới chính là kẻ ích kỷ bậc nhất. Không phải, sao ta có thể ích kỷ được chứ? Ta chính là người không ích kỷ nhất trong toàn xã hội này đó. Từ xưa đến nay, Khôi Kênh vẫn luôn tự xưng là người bảo vệ tự nhiên, hẳn nhiên không thể chấp nhận bị truy hỏi. Tất cả mối quan hệ cá nhân của ông đều rất tệ. Tạm thời tôi chỉ nói đến việc nó được xây dựng trên cường quyền. Vương Giác mỉm cười nói. Tại sao đến tận lúc này mà không có bất kỳ ai một lòng trung thành với ông? Đây là bản tính, là thứ bản tính của tự nhiên mà ông mãi mãi không chịu khuất phục được. Ông nói đúng, ở đời có một số người sống cũng chỉ để tồn tại mà thôi. Vương Giác chợt vào tâm trạng nói. Có cố gắng cả đời, họ cũng chỉ biết mình không muốn thứ gì, chứ không biết được rốt cuộc mình muốn thứ gì. Họ tuân phục quyền uy, tuân phục chế độ, xem nó như một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Nhưng thời đại nào cũng có hào quang và nhơ nhuốc. Bởi ông ngoan cố, bởi ông đặt kỳ vọng quá nhiều, nên mới khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Ông nên biết rằng bản thân mình đã thiếu mất một điều, mà dẫu những người kia không biết muốn thì họ vẫn có. Nó là cái thứ phẩm chất cơ bản nhất của loài người đó. Đó chính là hy vọng. Con bước về phía trước đồng nghĩa con người mãi mãi không đánh mất hy vọng. Chúng ta đứng lên sau đại nạn, chúng ta đạt đến những bước đột phá mới trong khoa học kỹ thuật. Nhưng ông, chỉ có ông bước lụi mà thôi. Ông hủy diệt xã hội này, rồi sao nữa? Vương Giác nhanh chóng động não nói. Một xã hội chỉ có trẻ nhỏ khác nào một tờ giấy trắng. Ông muốn tạo ra những người như mong muốn của ông. Ông muốn tạo nên một xã hội không tưởng. Nếu không có khoa học kỹ thuật, sẽ vẫn có những thứ khác mà ông không hài lòng. Một khi xã hội lệch hướng như ước nguyện ban đầu, ông lại muốn ra tay can thiệp lần nữa, đúng không? Ông gọi việc đi theo mong muốn của ông là tự nhiên sao? Ý của ông chẳng lẽ là ông chính là tự nhiên sao? Ta không. Bị đẩy đến giới hạn, xuôi lòng ngực, Khôi Kênh dao động. Một hồi sau gã mới thở dốc nói. Cái miệng lưỡi này của cậu, thảo nào cả diễn thân lẫn ly vi đều nghe theo. Thế nhưng cậu nói đúng, ta không phải là tự nhiên. Sự tồn tại của ta với tương lai đúng là một mối hiểm họa. Điều tôi muốn nói là một cú thúc thôi. Ông hãy nhìn Ly Vi và Tịnh Nguyên xem.

lên chấn động. Mà nên thành bình thường sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi, phải chứ? Một, y hoảng sợ, dường như nghe thấy Livy bảo y đừng sợ. Anh đứng sau y và nắm lấy tay y. Y song hành với ảo ảnh, Livy bóp cò. Đông, đông, đông. Y bắn liền 4 phát súng. Khôi cần bị bắn trực tiếp vào ngực, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bé ngoan, ta nhìn các con trên thiên đường sẽ thầm lặng mà chờ tin vui. Tùy biết gã nhất định phải chết, nhưng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của gã cũng khiến tâm lý của Phương Giác bị dùng ép đến ngột ngạt buồn nôn. Khoan đã, y nhìn cái khẩu súng trong tay mà bàng hoàng hết mấy giây. Tầm nhìn chuyển động của y rất bén nhạy, khi đạn vừa bắn ra đã thấy màu có cái gì đó không đúng. Y li mắt để Livy đang đứng trong cổng vòm mà phì cười thành tiếng. Ông nhìn kỹ vết thương của mình đây. Khôi cần nghe được thì cúi đầu nhìn, rồi mới chợt cảm nhận được cần đầu từ phiến đạn không phải nhói do xuyên bên trong mà là cảm giác bỏng rát. Gã chạm vào nó và gỡ cái viên đạn đang dính ngoài da ra. Đó là một viên đạn cao su màu cam. Bản thân của cái viên đạn không trí mạng, mà trí mạng là cái chất lỏng dính bọc ngoài viên đạn. Đó chính là nguyên dịch của tế bào ung thư. Tôi không muốn giết ông, Khôi cần à. Ý trêu ngươi. Là bản thân ông chế ra thử tế bào này và dùng nó để tự sát ngay không giờ. Tự sát trong lễ phục sinh vẫn là tự sát. Từng lời từng chữ của Phương Giác khoét sâu vào tim. Xuống địa ngục đây. Không không. Khôi cần tuyệt vọng rống to. Trong phút chốc đã đánh mất cái vẻ tự tại và nhã nhặn vốn có. Ta không thể xuống địa ngục. Ta muốn lên thiên đàng. Ta muốn lên thiên đàng. Cảm giác buồn nôn trong Phương Giác tan biến. Khi y nhận thức được thì cảm thấy cả người đã suy kiệt, trời đất quay cuồng, còn cơ thể chao đảo. Y bất chợt nhớ đến cái khoảnh khắc Lý Vị đưa súng cho y, anh đã kê vào bên tai nói một lời chót cuối cùng. Ông có biết? Y thì thào trước sinh mạng suy nhược chóng vánh của Khôi Cần nói. Là vì trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì không? Là đoạn kết. Y khóc những lời khi đó Lý Vị đã nói. Cuối cùng y đã không thể cắn gượng nổi nữa mà nghiêng ngã về phía sau và ngất đi trong một bờ ngực ấm áp. Tỉnh lại đi nào. Đậu bắp nhỏ à. Dẫn tôi về nhà. Đi nhé. Dường như Phương Giác có một giấc mơ dài thật dài. Tình tiết trong mơ hỗn loạn. Nhưng cái cảnh cuối cùng là lúc y khiêu vũ cùng một chú rối nhỏ trên sân khấu. Sau khi khiêu vũ, chú rối nhỏ vươn tay đón lấy y và chở che vào lòng ngực. Thật ấm áp làm sao. Y không rõ mình đã ngủ được bao lâu. Đến khi mở mắt ra, y bị cái ánh đèn ló nho, gần như không nhấc mắt lên nổi. Thân thể tê dại chẳng cách nào cử động. Trời ơi, đó là đèn giải phẫu. Thiên đạo luân hồi rồi chăng? Thì ra góc nhìn của thầy chính là thế này. Có một phút chốc, tiếng người vang lên rầm rì, xen lẫn ngỡ ngàng, mừng rỡ, da cả nức nở thành lời. Sau chút ram rang đó là bầu không khí yên tĩnh, vẹn toàn. Livy đội mũ và khẩu trang phẫu thuật, chỉ để lộ một đôi mắt thanh tú, da tĩnh lặng, gương mặt đang xoay ngược ái, cúi xuống nhìn y. Em tỉnh rồi. Ừ, anh đang làm gì? Phẫu thuật cho em. Giọng điệu Livy vẫn vững vang tự muôn thuở, nghe vào rất có lực trấn an. Phẫu thuật gì thế anh? Tôi nói, Livy thì thầm nhỏ nhẹ nói, thì em đừng sợ nhé. Ừ, phẫu thuật hợp sọ. Vương Giác không thể tin vào tay mình, y không cảm nhận được chút đau đớn nào nên bèn hỏi lại. Đã mở rồi sao? Ừ, cần lấy chip trong đầu em ra. Vương Giác xa xăm mắt, tưởng tượng thôi cũng thấy kinh dị. Ba à, anh đừng sợ. Nhân viên y tế đứng cạnh giải thích. Đây là phẫu thuật sọ não thức tỉnh, nhằm bảo vệ các vùng chức năng não. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành vài xét nghiệm đơn giản, như cử động đơn giản và đối thoại. Như thế sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thương não, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh. Anh yên tâm đi. Vì ca phẫu thuật lần này, bác sĩ Lý đã dùng thẩm quyền cao nhất. Khổ, Lý Vị hờ nhẹ một tiếng cản lời cô rồi nói với Vương Giác. Đừng sợ, ngoan nào. Từ lời điều dưỡng, Vương Giác lơ mơ đoán ra chút manh mối. Ca phẫu thuật này rất phức tạp à? Cô điều dưỡng im re luôn, không hé môi tiếng nào nữa. Ca này quả thật là rất phức tạp. Vốn dị vật trong đầu Vương Giác đã không nhỏ, mà còn nằm trong não một thời gian rất dài nữa. Phương pháp tối ưu là gây tê, để bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình phẫu thuật. Việc này sẽ giúp bác sĩ theo dõi các phản ứng của bệnh nhân trong lúc mổ, nhằm tránh các vùng chức năng não để không tác động xấu đến các chức năng này. Đây là cái tình huống phẫu thuật đòi hỏi cảnh chỉnh chuẩn xác và năng lực đồng đều giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây tê để có thể phối hợp nhất quán với nhau. Nghe tôi nói này, vẫn câu nói cũ, tin vào kỹ thuật chuyên môn của tôi. Lý Vị bình tĩnh nói, kỹ năng của tôi còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em đấy. Anh khâm lần ghé vào tay Vương Giác thì thầm một câu xúc tích. Tôi thực hiện thành công ca ghép đầu ở Chợ Đen cho một bệnh nhân liệt nửa người trên da bại não. Đó là cái ca đầu tiên trên thế giới và tôi là bác sĩ phẫu thuật. Anh Vương cười dạy và tiếp tục với âm lượng bình thường trong cái sự dịu dàng giống dễ nói. Tin tôi đây nhé. Vương Giác không dám nhúc nhích một ly, xong con tim y đã bị bao bọc trong một bầu không khí mạnh mẽ đáng tin cậy. Nó khiến y cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Tôi tin anh. Y thở thẻ tiếp một câu. Bác sĩ à, tôi còn cứu được không? Lòng Lý Vị thoáng dao động. Đây là câu y tân thốt trong cơn sốt ở nhà anh. Lúc này, trên bàn mổ, chỉ hai người nghe hiểu được ám hiệu nhỏ nhỏ này. Y đang an ủi anh, chớ lo lắng quá. Lý Vị cầm dao mổ, động tác không hề chần chừ, nói. Còn cứu được, miễn là em nghiêm chỉnh phối hợp cùng tôi. Nào, hãy nói hai câu đơn giản nhé. Em vừa nằm mơ phải không? Em mơ thấy gì? Mơ thấy anh trở thành ông chủ GW. Những hình ảnh trong giấc mơ lướt qua đầu ơi. Anh trở về con đường cũ, tàn sát cha mẹ những đứa trẻ thông minh. Điều dưỡng hơi cau mày. Lý Vị cắt qua lớp môi mềm nói. Còn gì nữa không nào? Còn có, anh cắt đầu một ai đó làm quà tặng tôi. Các chuyên gia thần kinh nghe vào mà toát cả mồ hôi hột. Tốt lắm, Lý Vị khích lệ với khuôn mặt tỉnh rủi hỏi. Còn gì nữa không? Còn mơ thấy tôi giải phẫu anh. Hay là bác sĩ gây tê hết nhịn nổi nữa nói. Chúng ta thử vài cái động tác đơn giản đi. Được, cả nhỏ trên thớt ngoan ngoãn cực kỳ. Điều dưỡng bèn hướng dẫn. Chúng ta thử động tác tay chút nhé. Để gợi ý cho anh vài tình huống. Bác sĩ Lý này, anh có nghĩ đến tình huống nào không? Lý Vị nhẹ giọng hỏi. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Vương Giác suy nghĩ một lúc, sau đó duỗi tay ra phía ngoài. Trong cái trận tranh giải cơ phú lần đó, trước khi vào trận, hai bên cúi chào và bắt tay với nhau. Lý Vị đeo găng tay, cũng chia ra làm cái động tác bắt. Sau đó anh niềm nở nói tiếp. Còn lần thứ hai thì sao? Vương Giác buông tay xuống, mở to mắt nhìn anh. Đó là lần đầu tiên y cả gan mở mắt trước mặt anh. Lý Vị lướt nhìn, tay vẫn tiếp tục cái thao tác. Tiếp tục đây, lần thứ ba. Vương Giác chớp mắt rồi chụp hai tay lại với nhau. Đó là lần đầu y bỏ trốn rồi bị anh bắt về và còng cả hai tay đáng thương lên đầu giường. Cùng lúc đó, Lý Vị cũng gắp ra một con chip nguyên vẹn. Căn bản không có vấn đề gì, cả ngôn ngữ lẫn động tác đều bình thường, có thể tiếp tục giải phẫu. Lý Vị thông báo chẩn đoán. Em cứ yên tâm ngủ một giấc nha, khi tỉnh lại tôi sẽ ở bên cạnh em. Ừ, Vương Giác rất mực nghe lời đáp. Có thể thêm thuốc mê rồi. À, đợi một chút. Vương Giác nhắc lời anh, tò mò hỏi. Não của tôi có màu gì? Màu hồng, Lý Vị mỉm cười nói. Rất đáng yêu. Bên trong đống tro tàn của nhà máy nước, thi thể khôi kênh, nát tươm, bê bết. Khi Tịnh Miên lặn lội xuống hạ ngôn, thì chỉ tìm thấy một góc mẫu giấy bất di thư trong ngực của khôi kênh. Trên đó viết tuổi. Tịnh Miên đứng bên bờ sông, ngẩn ngơ nhìn cái mẫu giấy. Ý đến đây vào giữa ban trưa, mà lúc hoàng hôn, Vận Dương đã nép mình cây cận đường chân trời rồi. Bạn nói xem, thứ sức mạnh nào trên cõi đây này có thể trả vẹn nguyên tâm tên một người đã khuất? Khoa học kỹ thuật phát triển đến vậy, phát minh cự thể mà sinh sôi như vậy, mà chẳng một ai lắp trọn lỗ hỏng tim y. Thật sự có chú trời trên cõi đời này sao? Nếu tôi cũng nhảy vào cái dòng nước cuồn cuộn này, thì liệu có thể tìm được em không? Hay rằng đôi ta một ngã thiên đường, một lối địa ngục không? Hay liệu cái chết sẽ cho đôi ta cùng nhau đọa địa ngục chăng? Đọa địa ngục rồi, có được vào cùng một tầng không? Ê chăm chú nhìn cái mẫu giấy kia và nghiêm túc luận đàm về cách phân loại mê tín dị đoan. Thôi, cử thử chết trước đã. Nghĩ đoạn, y bước một bước về phía trước, cả người vỗ vai y. Không cần di thư nữa ư? Một thiếu niên thì thầm sau lưng y nói. Y đứng yên nơi đó, không ngoảnh đầu. Lại tới nữa rồi. Những ngày gần đây, cái cảnh tượng tương tự cứ mãi hiện diện trong giấc mơ vào khuya của y. Trong những cơn mơ sáng ban ngày của y và cả trong những phút nỗ lực suy đoán của y. Cậu ta không giao tận tay anh. Ai biết được là viết cho người nào, không động cũng có sao đâu. Có nhiều người vì được yêu quý mà đam kiêu ngạo. Là gì đi nữa cũng chỉ mất rồi mới thấu. Cũng chỉ mất rồi. Mới biết hóa ra khi đã có một bóng hình khắc sâu trong máu thịt. Lũng rút đi, sao mà đớn đau quá đỗi. Có phải vậy không, hở anh trai? Tịnh Miên hận hờ chớp mắt. Ảo ảnh kia lại nói. Tôi còn chưa hiểu, thấu cái hương vị của anh cơ mà. Sao tôi nỡ bỏ anh đi được chứ? Tịnh Miên chớp mắt. Ây thật quá mỏi mệt rồi. Ây móc cái bình thủy tinh treo trên cổ ra và đau đớn nhìn một chốc, rồi khẽ hôn vào đáy. Sau khi chuyện thần đi rồi, ngày ngày Ây đeo tắm nước thuốc, đặt cho cốt hán vào chiếc bên này và cùng ngâm mình trong nước. Để nó bên mình có thể dẫn tôi đến nơi có em được không? Tịnh Miên thả nó về, đoạn xoay người rời khỏi. Âm thanh kia lại phát ra từ phía sau. Anh vừa hôn tôi đấy ơ. Tịnh Miên biết mình đang rơi vào một cơn mê sảng khác, xong vẫn nhẹ giọng đáp. Ừ. Anh hôn tôi vì anh thích tôi sao? Y tự hỏi, tự trả lời, chẳng chút chần chờ. Ừ. Vậy sao anh không đến hôn người thật đây? Tịnh Miên câu mày. Y không rõ tại sao tiềm thức mình lại hỏi một câu như thế. Em chết rồi. Sao anh biết tôi đã chết? Lúc ấy tôi đến vậy, anh có thể thấy rõ vết thương đâu? Ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không còn. Y mệt mỏi trả lời chính mình. Em đi đây, tôi sẽ không trả lời em nữa. Không phải anh bảo tôi là dược sĩ thiên tài à? Nếu vậy, bảo chế ra một loại thuốc làm giảm nhiệt độ cơ thể có khó khăn gì đâu. Anh có muốn sợ thử xem không? Sợ xem rốt cuộc thận nhiện tôi thế nào? Một đôi tay đặt lên mắt Y. Trước mắt Tịnh Miên đang kịch. Y giận mỉm cười. Mình đã điên điên khùng khùng đến mức này rồi cơ đấy. Còn dao kia đâm thẳng giao tiếp em ấy. Tận lúc này âm thanh máu thịt nhai nhụa hẳn còn vang vọng bên tai. Y ngoảnh đầu, nhìn thấy một diện thân vô cảm đứng phía sau lưng. Tịnh Miên thở hụt một hơi. Y ngập ngừng vươn tay kiểm nghiệm, chạm nhẹ vào người trước mặt, rồi nhanh chóng rụt tay về. Lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa ư? Lần này là do anh vô cảm, hay do anh muốn tránh bị nghi ngờ? Diện thần thản nhiên nói. Thôi, tôi đi đây. Tịnh Miên sau mạnh ngón tay đã tiếp xúc kia, so đến mức trắng bệch các khớp, tiếng xương đánh vang. Y thấy đau đớn quá, cơn đầu xui y choáng váng một hồi lâu. Đừng, đừng đi. Y nghe được giọng nói run rẩy của mình. Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. Mụn tầng hơi nước che kín đôi mắt của Tịnh Miên. Tôi sẽ không. Em đừng đi mà. Tôi không để tâm đến em là do tôi sợ hãi. Diện thần lặng lẽ nhìn Y, Cả nhìn khiến Thạch Miên cứng họng, không phải để tránh Khôi Kinh nghi ngờ, mà sợ sẽ liên lụy. Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng quan trọng chi nữa. Anh đừng nghĩ sẽ trở lại như xưa. Gương mặt lạnh băng của Diễn Thân tương phản cung cấp sự ấm áp, ôn hòa từ ánh tà dương. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn giả vờ sống tốt. Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ anh là một khán giả dẫn dân. Anh là tông phạm cho tội ác, khiến tôi nhà tan cửa nát. Anh lợi dụng tình cảm của tôi để tôi bán mình vì cái thằng khốn kia từng ấy năm. Nên giờ đây, anh có làm gì đi nữa, tôi cũng không tiếc thương anh. Thận đáng đời anh. Tịch Miên vội vã gật đầu, mì mắt rụng lên một hồi, rồi lại gật đầu. Diễn Thần ngẩng cao đầu nhìn ấy, lời cất lên như một mệnh lệnh, không thể chối từ nói. Vậy anh quỳ xuống. Tịch Miên bước lên một bước, quỳ một chân trước mặt hắn. Diễn Thần cúi nhìn ấy, trong mắt đầy xa lánh, hắn duỗi một tay về phía ấy. Hôn. Ấy nắm lấy bàn tay kia, dạ hôn lên đầu ngón tay một cách đầy trân trọng. Ấy nghĩ thầm, Epicurus nói đúng, người chết rồi cũng chẳng còn linh hồn, địa ngục là do người khác dẫn nên, thì có liên quan gì đến Ấy cơ chớ? Có liên quan gì đến cậu bạn nhỏ của Ấy cơ chớ? Chẳng bằng cứ tận hưởng hiện tại đây. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì tha rằng Ấy sẽ không tỉnh lại, bởi khi tỉnh giấc, nhận ra mọi thứ đều trống rỗng, thì Ấy cũng sẽ tìm về đường chết. Ấy nghĩ, à thế thì đây cũng không tính là trống rỗng, mà chẳng qua là sự kết thúc viên mãn cho Ấy và Diễn Thân của Ấy trên nhiều tầng nghĩ mà thôi. Nếu đây là bệnh tâm thần thì thật tốt quá. Ấy ước rằng cả đời này sẽ không hồi phục, sẽ để bệnh trở nặng đến giai đoạn cuối và sống lâu trăm tuổi. Sau khi bị tim gây mê, Vương Giác mơ màng chìm vào giấc ngủ và lần nữa mơ thấy mình khiêu vũ với chú rối nhỏ trên sân khấu. Lúc ấy tỉnh dậy, Lý Vị đang ở cạnh bên. Anh ngồi trên ghế, giữ giao thương và nhắm nghiêng đôi mắt. Vương Giác mê mang nhìn gương mặt say ngủ của anh, cả người y bình lặng như đủ ảo u ấm trong sợi bóng mềm. Vừa lúc một cô điều dưỡng trẻ bước ra, từ bên cạnh chuẩn bị thay thuốc cho y. Thầy y tỉnh lại thì hào hứng nói nhỏ. Ba à, anh tỉnh rồi. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là người giúp anh cạo râu đây. Ai da, chắc là anh không nhớ rồi. Đúng là bây giờ nhìn anh càng điển trai hơn. Vương Giác sững sờ. Cạo râu sao? Y vừa nghe điều dưỡng thì thầm vừa liếc nhìn Lý Vi theo bản năng. Lúc thường thì kim rơi anh ấy cũng nhận ra. Thế mà bây giờ không có phản ứng nào cả. Anh chưa từng thấy Lý Vi ngủ sâu đến vậy bao giờ. Ắt là anh ấy đã kiệt sức rồi. Bác sĩ Lý ngậm sức nhiều lắm. Điều dưỡng trẻ cũng nhìn theo ánh mắt ấy, giọng đầy xúc cảm nói. Cả tháng nay thầy ấy gần như không chợp mắt. Một tháng sau, Vương Giác ngạc nhiên nhìn anh. Do lâu ngày không nói chuyện nên cổ họng ấy phát ngạn mà không thốt được tiếng nào. Anh không cần nói chuyện đâu, điều dưỡng ôn tồn nói. Lúc anh được đưa vào đã bất tỉnh rồi. Bác sĩ Lý cũng không nói ánh mắt bạn dây. Thầy ấy gần như điên cuồng gọi một nhóm chuyên gia có chức quyền và kéo được cả vị bác sĩ lớn tuổi ẩn cư ở nước ngoài bao người mời bất thành mà về. À, chắc anh cũng muốn biết bác ta đến đây bằng cách nào nhỉ? Nghe nói là bác sĩ Lý trả một khoản cái số đó. Vương Giác im lặng. Mà quan trọng không phải là vấn đề tiền đâu. Nghe nói bác sĩ Lý lấy một món độc quyền nào đó chưa từng xuất hiện ra trao đổi. Vị bác sĩ kia vừa trông thấy thì cuốn cuồng chạy đến, huyền náo khắp bệnh viện luôn đó. Vậy mà anh em xem, hóa ra bác sĩ Lý cất công mời người đó đến, không phải để học tập tham khảo gì, mà chỉ bảo bác ta làm phụ tá thôi. Vương Giác tiếp tục im lặng. Khi bị đánh thức, y có trông thấy một gương mặt người nước ngoài. Hình như là người phụ trách đặt túi chườm ấm cho ấy. Quá phong phí của trời luôn. Những cái vị bác sĩ kia cũng không phàn nàn nữa câu, mà còn đề nghị thường trú luôn ở bệnh viện tôi. Không chỉ mượn tên trên danh nghĩa đâu, mà thực sự tham gia hoạt động khám chữa bệnh ấy. Những điều kiện tiên quyết là phải để bác ấy tham gia cái dự án nghiên cứu khoa học của bác sĩ Lý theo định kỳ. Cả nhà lãnh đạo chuẩn bị cả bằng khen cho bác sĩ Lý nữa cơ. Thế nhưng thầy ấy từ chối. Bằng khen hay đi trao đổi đều từ chối hết. Lý do từ chối ấy à, là để chăm cho anh đó. Anh không biết đâu, trừ tôi còn được bổ sung này kia chút đỉnh, thì thầy ấy không cho ai động vào anh luôn á. Một người bước vào căn phòng này là giết một người. Ê ôi, tôi sợ lắm. Hơn nữa, số fan bác sĩ Lý trong tổ điều dưỡng, thiếu điều rút lui rồi. Mỗi lần đi ngang phòng anh, đều phải vòng đường khác. Vương Giác lúng túng chớp mắt vài lần, thậm chí mượn cười một chút. Ý thật sự không thể tưởng tượng nổi, lý vì Trang Nhã Lịch Thiệp sẽ biến ác ra sao. Trong cái dàn trợ lý thì tôi đương nhiên là trợ lý cá nhân. Nói gì thì nói, tôi cũng làm cùng thầy bao nhiêu năm rồi. Chỉ cần lướt nhìn ánh mắt thầy là tôi biết cần lấy kẹp, Alex hay dao mổ điện. Tôi đứng đó với một nhóm chuyên gia, cũng có hơi xấu hổ luôn ấy. À phải, mà quan hệ giữa anh và thầy là thế nào? Ai cũng cảm động phát cuồng trước những lời bác sĩ Lý nói trên bàn mổ luôn đó. Anh bây giờ thành huyền thoại bệnh viện ta rồi. Vương Giác ngẩn ngơ. Anh ấy nói cái gì cơ? Trên bàn mổ anh ấy vẫn luôn bình tĩnh mà. À, chắc anh quên rồi. Mà cũng phải, khi đó anh còn chưa tỉnh mà. Không sao, trùng hợp tôi chịu trách nhiệm hiệu chỉnh phim ghi hình phẫu thuật đây. Nhưng là có hơi máu me đáy, anh có sợ không? Vương Giác lắc đầu, dù gì y vẫn thường miết sợ người khác mà. Vậy được, để tôi mở cho anh nghe. Điều dưỡng rút di động ra, nhét tai nghe Bluetooth vào tai y nói. Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé. Y gật đầu cảm ơn. Video dài hàng giờ, cô điều dưỡng kéo tới một vị trí chính xác nào đó. Kéo quàng tay đến vậy, ác lại cho người khác xem nhiều lắm rồi. Vương Giác nhận ra, nên ngước lên nhìn cô. Cô điều dưỡng kỳ hề rồi nhỏ giọng nói. Hội fan của bác sĩ Lý trèo tường qua thành fan couple của hai người hết rồi đó. Vương Giác bỏ tay luôn. Vương Giác, cổ đại không hiểu couple là gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy nó không phải là cái thứ hay ho. Anh xem đây. Ý cúi đầu nhìn thấy trang khắp màn hình là màu xanh lục của áo giải phẫu. Nó giúp trung hòa màu máu trong mắt bác sĩ. Vương Giác, Vương Giác à. Lý Vy run rẩy gọi tên y trong màn hình. Tôi đã bảo với cậu là ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Nếu thực hiện trong lúc cậu ta hôn mê mà. Tất cả một con chip cỡ lớn nằm trong đồ thị thế kia. Người nước ngoài liên thoáng bằng tiếng Anh nói. Nếu không thể đánh thức cậu ta thì e hậu quả khó lường. Có khả năng sẽ bị liệt nửa người hoặc bị tăng áp lực nội sọ dẫn đến. Tôi sẽ đánh thức em ấy. Lý Vy đáp lời bằng tiếng Anh trong thứ ngữ âm lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. Ánh mắt như cuộn gió, vẻ mặt quá mực lạnh lẽo và kiên định. Hoàn toàn không phải là người bác sĩ rất đổi dịu dàng đã tỉ tê cùng y những lời đừng sợ bên bàn mổ. Vương Giác xem đến phát run. Lý Vy trên màn hình hít sâu một hơi, nửa ngồi nửa quỳ ghé bên tai đây bắt đầu nói chuyện. Vương Giác, Vương Giác à, tỉnh lại nhìn tôi chút nào. Anh ta thức thời đổi giọng, êm ái như làn nước và non nớt tựa người thiếu niên chưa từng sau đời. Không phải em gọi tôi là chú rối nhỏ và muốn dẫn tôi rời đi sao? Cả đời tôi sống trong dối trá, khoác lên mình muôn hình muôn vẻ, trải nghiệm qua muôn nẻo đường đời. Mà chính em đã lật đổ tay bảo chúa, đã cắt đứt tất cả sợi rối khống chế tôi tên trạng sân khấu. Để giờ đây, tôi không còn là bất kỳ ai khác, mà chỉ là chú rối nhỏ của riêng em thôi. Pinocchio sống một đời dối gian. Cậu ta muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng lại quá chi bướng bỉnh và cũng quá chi hiểu kê, nên đã không tránh khỏi bị cái sự tò mò cám dỗ. Cậu đã bị dối gạt bao lần rồi, và cũng bao lần dối gạt. Xong trải qua muôn vàn sóng gió, Pinocchio cuối cùng đã trở thành một cậu bé ngoan thật sự. Những lời tôi từng nói với em đều đến từ tận đáy lòng, và cũng chỉ từng nói lời thật lòng với riêng mình em thôi. Chỉ bên em, tôi mới biết mình nghĩ gì, mình muốn gì. Và quan trọng hơn cả, tôi là ai? Từ ngày em đến, tôi mới mang một con tim để sống cùng em, để sống vì em. Em xem em đây. Đầu tiên ở lại nhà tôi, rồi trộm đi con tim tôi. Sau đấy, con giết ông chủ tôi, phá hỏng căn cứ của tôi. Đến mạng tôi cũng trong tay em rồi. Em nên chịu trách nhiệm đây, phải không nào? Em từng nói, Lời Vy sống đến 137 tuổi đúng không? Nếu em không tỉnh lại, không ở bên tôi, chẳng phải tôi sẽ cô đơn đến cuối đời hay sao? Tôi xin thề rằng, trong suốt phần đời còn lại của mình, sẽ không có một ai có thể tổn thương em nữa. Nếu đầu óc nhỏ không đến, chú rối nhỏ chỉ còn đường chết thôi. Tỉnh lại đây, rồi chúng ta về nhà, nhé. Vương Giác lắng nghe cái giọng nói dịu êm ma trăm ám, tự tai nghe Bluetooth, lạnh sương mỏng trong mắt y mấp mé tuôn rơi. Và lời điều dưỡng lại tự một chất xúc tác, đẩy thẳng nó ra ngoài luôn. Anh biết không, tôi làm trợ lý cho bác sĩ Lý bao năm rồi. Không nhớ rõ đã lau mồ hôi cho thầy bạo lần bên bàn mổ. Cô điều dưỡng trẻ nhẹ giọng, nâng niu từng lời từng chữ. Nhưng đây là lần đầu tiên phải lau nước mắt cho thầy ấy. Để tôi lấy khăn giấy cho anh. Điều dưỡng ân cần nói. Không cần đâu. Vương Giác đã là cả dòng rồi. Chỉ đành thì thào thành tiếng. Lý Vị đang ở bên cạnh lập tức ngồi dậy. Anh nở một nụ cười, dẫu mệt mỏi nhưng thật dịu dàng nói. Em tỉnh rồi. Cô điều dưỡng nói cả một lúc lâu mà anh còn không tỉnh. Giọng y còn nhỏ hơn cô ấy, thế mà đã đánh thức anh rồi. Y đau lòng nói. Thôi anh ngủ thêm chút nữa đi. Lý Vị lắc đầu, kéo tay y sang như đang nắm giữ một bảo vật quý hiếm. Được rồi, các anh cứ nói chuyện phím chút đi. Bên phòng trị cấm còn thiếu người, tôi chạy sang hỗ trợ một chút. Cô điều dưỡng tình ấy tìm đường rút lui. Đi được nửa đường thì đột nhiên ngoái đầu lại nói. À đúng rồi, ba ba ba, anh muốn xối mình không? Không cần xối đâu, không sao cả. Lý Vị gật đầu với cô. Sau khi điều dưỡng rời khỏi, Vương Giác ngờ vực hỏi. Xối cái gì cơ? Lý Vị suy nghĩ một chút rồi bật tivi trèo tường lên chạy xem. Trên tivi đang phát sóng bản tin thời sự. Thông báo đến các cư dân chưa xối mình. Xin vui lòng cấp tốc đến quảng trường trung tâm để tắm nước. Tất cả chi phí cầu đường sẽ được chính phủ hỗ trợ. Mong các cơ quan đơn vị hãy chung tay chia sẻ và truyền tải tin tức, phối hợp với tất cả các bên để cùng chống lại cơn đại dịch này. Hãy góp sức cách ly hoàn toàn tế bào ung thư, giúp người dân lấy lại sức khỏe. Trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, người người đồng tâm hiệp lực, góp xứ, góp lòng. Cái gì vậy? Vương Giác kinh sợ, nắm chặt tay Lý Vy hỏi. Không phải em bắn chết Khôi Kinh rồi à? Không phải các anh chặn được Thủy rồi sao? Đã chặn rồi, Lý Vy từ tốn đáp. Nhưng những đứa trẻ kia chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng. Nguyện dịch thật sự đã cắm sâu bên trong các tuyến đường thủy huyết mạch tự sống rồi. Mà công tác chính là mạch đập của ông ta. Tay Vương Giác rung lên. Nên là đại dịch này do em gây ra. Y thở ra một hơi rồi lại hốt hoảng hỏi. Bao nhiêu người đã chết rồi? Em đừng lo. Làm sao em không lo cho được? Vương Giác hoảng hốt ngắt lời anh. Lý Vị nắm ngón tay ấy, không trả lời mà hỏi lại. Em có từng nghe hiện tượng giao thoa chưa? Có biết. Vương Giác đọc lòng màu như máy. Khi hai căn bệnh ác tính lây nhiễm trên cùng tế bào hoặc cơ thể, thì thường phát sinh cái hiện tượng một bên ức chế sinh trưởng của bên còn lại. Ôi đệt! Ý, như nhớ đến cái điều gì đó, bèn thở dài. Lý Vị gật đầu. Vậy nên lý do mà tôi không hoàn thành nghiên cứu tế bào như gã mong muốn sớm là vì tôi cũng đang đồng thời tìm cách ức chế sự ác tính của nó để đề phòng trường hợp cần dùng. Ôi đệt! Một lần nữa, Vương Giác lại bị choáng ngợp trước cái sự sáng tạo và tầm nhìn dài hạn của người đàn ông này. Y lặp lại lần nữa thứ ba. Ôi đết! Phóng viên hiện trường vẫn tường thuật trên TV. Văn phòng Thông tin Quốc hội vừa tổ chức một buổi họp báo để công bố những số liệu thống kê liên quan đến tình hình dịch bệnh mấy ngày vừa qua. Giá nước khoáng hạn sử dụng ngắn đang leo thang. Đấu giá đạt mức tương đương rượu ngũ lương. Và hẳn nhiên, rượu ngũ lương cũng đã bị gom sạch từ lâu. Một số người dân rất lo ngại trước cái tình hình vệ sinh an toàn nguồn nước hiện tại và những tác động của nó trên diện rộng. Công chúng được khuyên nên giữ bình tĩnh chớ nóng vội. Mọi người có thể chọn một bộ phim, xem một buổi triển lãm hoặc tham gia các hoạt động giải trí khác để thư thả tâm trạng. Một lần nữa, xin nhắc nhở đến toàn thể nhân dân, không được mở vòi nước, đừng có mang hy vọng ăn may dùng nắp che hay xả bồn cầu gì cả, cần đề phòng nước bắn ra ngoài. Cơ quan chuyên ngành đang xúc tiến xử lý nguồn nước. Cơ quan chuyên ngành đang xúc tiến xử lý nguồn nước. Vậy nước để số này cũng mang mầm bệnh ác tính sao? Ừ. Thật ra có thể dùng các suối nước này cũng nhờ khôi kênh quá tham lam. Lý Vị nói thêm. Vì muốn kéo dài thời gian lây nhiễm, nên cả đã thiết lập thời gian ủ bệnh khá dài. Bằng không, tôi cũng đành bó tay. Ủ bệnh dài sao? Ấy tức thì hỏi do. Hồ lô đâu? Hồ lô thì sao rồi? Cậu ta tiếp xúc trực tiếp với nguyên dịch. Lẽ ra đã mất mạng lập tức như khôi kênh. Dù cho tôi đã tiêm một lượng lớn kháng sinh ác tính, trên thực tế, Lý Vị nuối tiếc nói. Vương Giác chỉ cúi đầu không nói gì. Em nợ cậu ấy một cái tên. Tên thế nào? À, Lâm Xuyên là do em bị. Vương Giác nhọc lòng nói. Thật ra em không nhớ tên cậu ấy là gì đã câu. Em sẽ hối hận cả đời mất. Em không cần hối hận, cậu ta đã biết tên mình rồi. Anh không cần an ủi em. Tôi nói thật. Lý Vị nhìn anh nói. Tên cậu ta đúng là Lâm Xuyên. Thật sao? Ánh mắt Vương Giác sáng lên. Đây chính là sức mạnh của tiềm thức sao? Chỉ tình cờ nói thôi mà. Hay do nó bắt nguồn từ sâu trong nội tâm? Hay do nó đến từ một ánh sáng? Nhìn thoáng qua. Đúng vậy. Cậu ta vẫn luôn khen ngợi em. Lý Vị cố nén cười nói. Bảo là sư nương trí nhớ tốt quá. Vương Giác hơi cau mày. Cậu ta vẫn còn sống, đang ở phòng bên cạnh đấy. Vương Giác tâng ngần một hồi mới khẽ tay anh một phát. Anh trêu em. Sau đó chính y cũng bật cười. Sao được thế? Y cười hỏi. Khôi kình chết ngay lúc đó thì sao cậu ta lớn mệnh thế chứ? Chắc vì cậu ấy còn nhỏ tuổi, Lý Vị giải thích, nên cái tế bào ngăn ngừa đã có tác dụng. Ừ, trong cậu ấy cũng nhỏ thật, Vương Giác hỏi. 20 phải không? Hay là 22? Hồ lô năm nay chỉ 15 tuổi, Lý Vị nói. Vương Giác chợt thấy chính mình. Dạ, luôn rồi. Để người ta đến trường đây, xin vào trường tư cũng được. Thôi bỏ đi, để em ghé thăm cậu ấy rồi nhân tiện hỏi xem cậu ấy thích học môn nào, văn học hay là khoa học. Nếu là khoa học thì em có thể giới thiệu một số chuyên ngành để tham khảo. Anh có thể phụ đạo cậu ấy khoa học tự nhiên. Em có thể hỗ trợ tư vấn tâm lý. Danh hiệu sư nương quả không phải gọi suông. Người mẹ già nam tính này đã bắt tay lên kế hoạch cho sự nghiệp. Thằng bé rồi, còn tập trung làm gần hoàn thiện luôn. Em đừng đây, sẽ lấy bệnh đáy. Lý Vị cảm thấy thật hài hước, ngắt lời ấy. Vương Giác chặn mình. Lấy cái gì cơ? Bệnh cảm cấm. Lý Vị đùa ấy, ngỡ ngàng lần nữa rồi mỉm cười nói. Di chứng chiến đấu của bệnh ác tính. Trên màn hình TV hiển thị cái dòng tiêu đề. Mùa xuân năm nay, dịch cấm lan tràn khắp thành phố. Tại chốn thành thị dựng nên giữ tân tân lớp lớp bê tông này. Sắt thép chính tự mạch máu chằng chịt đang xen. Sòng thử vận luôn thẳng mình chống đỡ, không chỉ có sắt thép. Dẫu đá có cứng cong đến đâu, trời non vẫn nhú. Dẫu đời có bao lần vấp ngã, ta vẫn đứng lên. Đây cũng chỉ là một đợt cảm mạo mà thôi. Chúng ta vượt qua bệnh nặng, cả khi không còn gì ở trong tay. Không có nền đất, Ta trèo lên Thổ Nhưỡng. Thiệu đầy Thổ Nhưỡng, Tạ Húc dinh dưỡng tự thân không. Năm tháng đổi thay, bốn mùa xoay chuyển, và chúng ta không tin mọi điều bất biến. Phạm còn một hơi thở, ta chắc chứ cõi lòng đầy hy vọng, đợi mong một cơ hội hồng vượt lên. Giữ chân thật và huyễn tưởng là khoảng hư không, chữa chàng niềm hy vọng của nhân loại. Câu nói ấy đúng thật. Nói cái gì cơ? Lý Vị hỏi. Trời có sập cũng có anh thầy em chống đỡ. Vương Giác thở dài nói. Lý Vị nhìn ánh mắt có đôi phần kính phục của Vương Giác. Anh mỉm cười nâng cằm ý lên. Em còn bảo tôi là con chó của ông ta không? Vương Giác ngơ ngác ngước nhìn nụ cười của anh, rồi lắc đầu ngây ngoại trong lòng bàn tay anh. Lý Vị lại nói. Em chẳng bảo tôi có kỹ năng diễn xuất tuyệt nghệ đó sao? Sao lại không nghĩ đến việc phục tùng người khác, cũng chỉ là kỹ năng diễn xuất thôi? Tôi chẳng qua. Anh chẳng qua không thích bị người khác kiểm soát. Vương Giác cười tiếp lời. Lý Vị cũng cười nói. Nhưng là tôi đã quen nằm trong cái tầm kiểm soát của em mất rồi. Vương Giác mở to đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, chăm chú nhìn anh, mà trong mắt như hiện ngàn sao lấp lánh. Anh đặt một cái điều khiển từ xa vào tay Vương Giác, nhỉnh khóe môi nói. Nếu em thích, tôi có thể làm chó của em. Vương Giác cúi đầu, thấy đó là cái bộ điều khiển cơn đau nhiều cấp kia. Thoảng nhìn thôi đã xui y sợ hãi rồi, y bèn bật cười. Anh muốn em khẽ tay anh rồi cho một quả táo ngọt à? Dùng cái thứ đồ chơi này để thuần phục anh sao? Thế thì không cần. Lý Vị khẽ thở dài nói. Tôi đã bị em thuần phục mất rồi. Anh nghiêng đầu đưa mặt đến cân, ý định vô cùng rõ ràng. Cho thẳng táo ngọt luôn em nhé. Vương Giác nào có thể cưỡng lại anh, chị bèn mím môi áp miệng hôn bên má anh. Em không cần thứ này, để em hủy nó càng sớm càng tốt, để tránh hậu hoạn. Y biểu môi nói. Không thể chừa bất kỳ một cơ hội nào để nó rơi vào tay người khác được. Đậu bắp nhỏ ơi. Lì Vì nâng đầu ngón tay y lên, thoảng hôn, nói. Em đối tốt với tôi quá rồi. Nụ hôn ấy làm cho Vương Giác rúng động. Ôi chào, từ khi anh ấy biết tư duy mong muốn, sao mà miệng lưỡi bén ngót ngày một nhiều thế kia. Ác là bởi tôi đã được ông ta răng chạy răng. Chỉ khi thấm nhuần cái quy tắc và thấu hiểu quy tắc mới có năng lực phá hủy quy tắc. Lý Vị thổ lộ thế giới quan của anh. Tôi vốn quen sống trong cái sự đề phòng chuẩn bị, luôn tiệm phương thức đảm bảo mình có thể ứng phó trong bất cứ tình huống xấu nào. Và thứ gọi là tình huống xấu ấy chẳng qua cũng chỉ là một thời cơ để hủy diệt ông ta mà thôi. Thế nên cái gọi là thời cơ tạo phản mà anh nói, tức là từ lúc anh nhớ ra những khổ đau khổi cần bắt anh trải qua trước đây phải không? Không phải, tôi vẫn không nhớ ra. Vương Giác nói. Vậy thì em có một thắc mắc đã băn khoăn lâu rồi. Em nói đây. Vì sao anh lại đột nhiên tạo phản vậy? Lý Vị vẫn về phe của khôi kênh vào thời gian anh giả vờ bắt y ở căn hộ. Rồi anh đột nhiên đổi phe. Đột nhiên gây khó dễ. Bỗng dưng xuất hiện nhiều biến số khó hiểu. Không giống như một kế hoạch được thiết kế chỉnh chu. Dường như động cơ không ra lắm. Về việc này, đúng là có một bước ngoặt. Là chuyện gì thế? Lần trước tôi từng nói với em rằng tôi không có cảm giác thỏa mãn khi giết người. Thực tế ngược lại cũng thế, cứu người cũng không làm tôi thỏa mãn. Lý Vị cụp mắt, cảm giác quyền uy bất giác tan biến thành chút dịu mềm êm ái. Lúc trước khi em nghĩ thầy mình đã chết, giọng anh hiển nhiên phảng phất chút dội hơn nói. Em dám chỉ dao vào người tôi. Vương Giác nghe vậy chợt thót mơ mịt hỏi. Vậy nên là... Nên là nếu họ thật sự đều đã chết, có phải em sẽ... Vương Giác suy đoán. Anh sợ em sẽ giết anh sao? Lý Vị cúi đầu hững hờ lặp lại. Em không đánh lại tôi đâu. Ừ thì đúng. Y bật chọc. Vậy anh sợ cái gì? Lý Vị chợt nhướng mắt nhìn y, trông như còn có mấy phần uất ức. Tôi sợ em không để ý tới tôi. Khi đó tôi không muốn cứu ai cả. Tôi chỉ sợ nếu họ chết rồi, em sẽ không để ý tôi nữa. Vương Giác ngẩn cả người. Hồi lâu sau y mới mấp máy đôi môi. Anh cứu thế giới là vì sợ em không để ý tới anh sao? Anh dốc hết lòng phí hết sức, huy động nhân lực, tạo mưu ức chế ưu ác tính cho cả thành phố. Đều vì cái chuyện vậy thôi à? Chuyện vậy thôi là sao? Lý Vị thoáng như hơi bất mãn, mắt anh tối sam như nhớ đến cái điều gì đó. Em có biết là chuyện em không để ý tới tôi đáng sợ đến nhường nào không? Vương Giác chết lặng, chỉ đành nhìn anh. Tôi đã nói, chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là nói chuyện với em. Lần đầu tiên tôi muốn làm một chuyện. Thế rồi sao nào? 8 năm liền, em không để ý đến tôi. Rồi đến 1 tháng này nữa. Tôi rất sợ, sợ rằng em sẽ không mở lời được nữa. Vương Giác cúi đầu, nắm chặt tay anh. Sau đó tôi mới hiểu được, bên trong chữ muốn lúc kia có rất nhiều chữ muốn. Muốn nói chuyện cùng em, muốn giúp em tỉnh lại, muốn được nhìn em, và cũng muốn em nhìn tôi. Thấy em chào cờ, cũng sẽ muốn giúp em giải quyết. Từ lúc đó luôn hả? Vương Giác quanh tạc cái bầu không khí lãng mạn. Hả? Anh, á, biến thái. Tôi chỉ muốn em tỉnh lại. Với cả cái việc đó dựa trên cơ sở khoa học đấy. Lê Vy rất mực nghiêm chỉnh nói. Em chưa từng đọc mấy cái bài báo đó à. Vợ hiền so nắng vùng nhạy cảm của ông xã mỗi ngày sẽ giúp người ấy tỉnh lại. Vương Giác bỗng nhớ lại lúc tìm thấy cái mẫu giấy vệ sinh trong thùng rác vào hôm bị tiêm thuốc. Y còn bối rối đi hỏi Lê Vy. Lê Vy trả lời tin nhắn y rằng muốn giúp thì giúp thôi. Làm y cảm thấy mình đang phản ứng thái quá. Hóa ra anh ta thực sự là có ý nghĩ đó và còn nghĩ lâu đến vậy luôn. Thêm cả, không rõ vì sao khi nghe được câu ví dụ của anh, Vương Giác chợt thấy vui vui trong lòng. Vậy nên anh làm vậy hoài à? Không, Lê Vy như có chút nuối tiếc nói. Nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu và hủy giấy phép. Phòng khám cũng không phải là chỗ ngoài vòng pháp luật. Vương Giác gật gù. Xin cảm ơn Tổ quốc đã bảo vệ trên tiết tôi. Vậy cuối cùng em cũng tự quản đi đấy thôi. Lê Vy nhìn y cười nói. Anh im đi. Vương Giác chột dạ lảng sang cái chuyện khác. Thôi anh kể tiếp đi. Lúc đó anh còn nghĩ đến việc muốn làm gì khác nữa không? Lê Vy nén cười, anh nghiêm nghị nói. Còn muốn hôn em. Cái đó anh làm rồi còn gì? Vương Giác nhớ về lần đầu họ hôn nhau, bèn lườm anh một phát rồi li mắt đi. Sau đó nhỏ giọng thì thầm. Thật là biến thái mà. Lần đó thì không phải, Lê Vy con mày nói. Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết rồi, nên nhân cơ hội làm hết những chuyện mình muốn làm. Vương Giác tiếc nuối. Ôi, giá mà em có thể xúi Tịnh Miên phản sớm hơn, thì hai người sẽ không phải giết lẫn nhau như vậy. Em đang nghi ngờ cái năng lực chuyên môn của mình đấy à. Lý Vy cười, khều ngón tay trêu chắp mũi y. Cả diễn thần và tôi đều bị cái miệng nhí này của em nắm thóp. Xui được, tôi là xui được hẳn một tổ đội sát thủ. Xui được cả diễn thần, tương đương giấy nắm trong tay đau não hệ thống y dược tiên tiến đồ sổ. Đến cuối em còn thuyết phục được cả khối kênh mà vẫn chưa hài lòng sao. Cả thế giới đều là người của em rồi đấy. À không đúng, Vương Giác phản đối. Anh sao có thể hạ mình thành một tổ đội cơ chứ? Y nâng mắt, Lý Vy, nói với ánh mắt kiên định. Anh là vũ khí hạt nhân của em. Tiếng tên tên vang lên từ điện thoại của Lý Vy. Vừa nhắc đã thấy xuất hiện, anh liếc mắt nhìn. Là Tịnh Miên. Lại à, nói gì thế anh? Y hỏi có phải diễn thần đưa thuốc giả chết không? Và cả, sợ là y mắc bệnh tâm thần luôn rồi. Vương Giác cười tủm tỉm. Con đường theo đuổi cậu bạn trẻ còn dài nha. Sau đó y nhìn điện thoại của Lý Vy, bật ra câu hỏi kinh điển ngàn đời bất biến của ái tên. Em xem điện thoại di động của anh có được không? Lý Vy không thấy vấn đề gì, đưa điện thoại cho y. Em xem đây. Vương Giác lục lục tìm tìm, quả nhiên tìm thấy tập tin trong máy tính cỡ nhỏ của anh. Đó chính là bản đồ tư duy gắn dấu sao. Lúc đó, khi y hỏi đây là gì, Lý Vị chỉ nói là luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp gì mà không cho đọc chứ? Có vấn đề. Nhiều phần mềm kệ á, toàn loại em chưa thấy. Y và Việt tìm tìm, nhưng thật ra là mở cái tập tin kia. Tiêu đề hiện lên. Kế hoạch đánh giá và tu chỉnh lỗi của AI Lý Vi. Vương Giác rất hài lòng. Lý Vi thấy thế bèn ló đầu sang, vừa nhìn thấy bèn muốn giật điện thoại lại. Vương Giác né đi nói. Bạn học AI à, đây là luận văn tốt nghiệp của anh hả? Ừ. Ánh mắt của anh chập chờn, tay không giật tiếp nữa. Mở trang đầu tiên, dòng chữ to tướng nện vào mặt. Muốn là dây. Bên trong tổng hợp rất nhiều hồ sơ, là những bài phỏng vấn đội sát thủ của anh. Tỷ như anh đã gặp 27 năm, nên ghi lại lý do vì sao gã vì tình yêu mà từ bỏ mục tiêu. Vì sao có mâu thuẫn khổ đau, có sinh ly tử biệt, có cảm động rơi lệ, có khóc ròng tự bảo. Cuối cùng cũng không quên kèm 200 chữ ca ngợi chân tâm nhân hậu của Lý Vi. Có rất nhiều trang ghi lại những áp bức trong cuộc sống của họ, những điều khiến họ không thể không tạo phản. Trong mỗi câu chuyện đều có rất nhiều muốn. Anh đã highlight từng việc một, cuối cùng anh tổng kết lại vài từ chính. Các yếu tố chủ yếu là tình yêu, tình thân, áp lực. Giảng câu chủ yếu, tuy rằng thế nhân đáng ghét nhưng mà phải chi thì tốt rồi. Tổng kết, khát vọng mãnh liệt. Y gần như có thể mường tượng ra gương mặt lãnh đạm của Lý Vi, vừa đọc đáp án, vừa gõ chữ, khi đó trông ra sao. Tiếp theo là một đồ thị dữ liệu. Nhìn đơn vị thì đây chắc là một loại dữ liệu dao động tần số thấp. Là gì vậy ta? Lý Vi họ khẽ rồi giải thích. Độ dày thấu kính. Vương Giác vỡ lẽ. Nếu là độ dày thấu kính, thì theo tương quan tỷ lệ thuận giữa biến thiên độ dày do cảm ứng và nhịp tim, vậy độ dày của thấu kính sẽ thể hiện nhịp tim của anh. Cua gắt thế, y bám vào cái đỉnh đầu tiên của độ dày, một khung chữ hiện ra. Thế mà còn có cả ghi chú. Tôi bóp cổ y, y mở to mắt, gọi tên tôi trong thanh lặng. Tên tôi chính là lời trăn trối của y phải không? Tôi đã nói biết bao lời với y, mà y cứ thế rời đi, thì có bất công quá không? Tay tôi càng dụng sức, lòng tôi càng lo lắng. Tôi muốn tiếp tục nghe y nói. Tôi vừa mới dùng từ muốn đấy ư. Vương Giác buồn cười liếc anh và thoáng sờ cổ mình. Y bấm mở đỉnh thứ hai trên dao động đồ thị. Đậu báp chạy lung tung bị tôi bắt lại trong phòng vệ sinh. Màu ứ trên cổ y hẳn nhiên đã nhạt mất tâm rồi. Tôi nhìn vết thương mới trên cổ y mà thấy như bản thân mình cũng nhạt nhòa theo vết thương cũ. Tôi bèn muốn xử y một lần cho mãi mãi, để y không thể rời khỏi tôi. Nhưng cái xác này chắc cũng được rồi. Tôi còn cắn cổ y, thư thải, thận đáng quan ngại. Vương Giác đọc mạch suy nghĩ của anh chàng tuyệt nghệ này mà thấy đáng yêu làm sao. Y mỉm cười bám mở cái đỉnh cao đến trung mình tiếp theo. Hóa ra cảm giác hôn môi chính là như thế này sao? Nóng bỏng và mềm mại. Tôi biết mình sắp chết rồi. Tôi đã mắc sơ suất bởi một lý do tâm thương phụng vang. Nhưng giờ tôi biết y là độ dối trá, áp dụng mấy câu người thường hay nói thầy. Đáng ghét, cậu là cái đồ dối trá. Nhưng mà tôi vẫn muốn hôn y. Đây là lần thứ hai tôi dùng cái từ này. Hai tài Vương Giác đã ẩn hồng. Y thuận tay mở điểm giá trị cao nhất ra. Trên đó chỉ có một câu. Đau mắt quá, không cưỡng lại được. Y lướt nhìn thời gian. Đây hẳn là hôm Lý Vi giúp y dập lửa trên giường ở nhà anh. Vương Giác cứng đờ cả người rồi chợt muốn gẹo anh. Không cưỡng lại gì thế? Lý Vi thản nhiên nói. Cứng đó. Sự thản nhiên của anh lại làm cho Vương Giác xấu hổ ngược. Y nghẹn lời. Vậy bình thường anh đều kiểm soát được sao? Tình dục cũng là dục vọng. Tôi có thể kiểm soát dục vọng. Tất nhiên Vương Giác thăm chỉ trích đáp án này. Anh dở cái trò lưu manh, cố tình làm nhục em, đều là ý như vậy hả? Dục vọng không giống bản năng. Livy dừng đoạn rồi nghiêm túc nói, muốn hôn em là bản năng. Y cong môi không đáp lời. Bên ngoài y như là đang trầm tư, nhưng thực ra ngón chân cấu chặt vào bên trong lớp chân rồi. Y tiếp tục lật sang các trang sau. Tất cả trong đó đều là những ý nghĩ thẳng thắn và chân thành từ AI trong đầu anh, thỉnh thoảng được bổ sung bởi cái lời giải thích của Livy. Lớp chân sắp trượt ra ngoài mất thôi. Y lại lật lên trang cuối. Trên trang thứ ba từ cuối đếm lên có một câu đầu đề. Thích là gì chứ? Ở mặt trước chỉ trích những lời giải thích từ đủ loại từ điển, tất cả từ điển Oxford và thuyết văn giải tự giải thích từ duyệt. Ở mặt sau có ghi thêm một câu. Vương Giác nói, thích chính là đau mắt. Vương Giác im luôn. Ý lật sang trang kế tiếp thì thấy viết rất rành mạch rằng, vậy tôi thích em ấy đến chết mất. Anh chơi xấu nha. Vương Giác ngỡ ngàng như thấy người ngoài hành tinh vậy. Anh làm nổn. Nhưng đau đến chết là thật mà. Lý Vy thanh minh. Tôi chỉ thay từ thôi mà, phải không? Vậy anh tháo nó ra đi. Vương Giác vươn tay sờ mắt anh nói. Em giúp anh. Không tháo. Lý Vy từ chối. Tim sẽ tăng nhiệt. Vương Giác cười đéo. Đùi dai không sợ chết. Tháo đi mà. Ông muốn nhìn anh mặt đỏ tim loạn nhịp. Hai người vợn qua đua lại máy chạp. Vương Giác trót quẹt tay trên màn hình cảm ứng, làm nó lọt sang trang cuối cùng. Trên trang cuối cùng viết, yêu là gì? Phần tình cảm này người thường gọi là gì vậy? Lý Vy đặt câu hỏi cho đội phỏng vấn rất mực chân thành. Yêu, rất nhiều người đã trả lời như vậy. Lý Vy nói với Vương Giác, em từng nói với tôi, ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc có thể hiện thực hóa cảm giác. Những cảm giác thành tựu này thì có khác gì hư vinh phù phiếm đâu. Tôi đã chứng kiến nhiều người vật lộn trên đường công danh, đến phát nham. Tôi không thích như vậy. Khác chứ? Vương Giác suy nghĩ một lúc rồi nói. Sự khác biệt nằm ở cái độ tĩnh lặng hay nóng nảy của nội tâm. Trước đây, tôi chia con người trên thế giới thành bốn loại người. Y mở rộng phạm vi câu chuyện. Những người có lương tâm trong sạch thuộc hàng bậc thầy, như Epicurus, người mà thầy tôi ngưỡng mộ, nói rằng hạnh phúc thật sự chính là cái sự tĩnh lặng. Tự như yêu một người từ cái nhìn đầu tiên lại bị cười chê thành chỉ quan tâm mỹ sắc. Y nói đến đây bèn mỉm cười tự giễu. Ví như muốn làm tình với ai đó cũng chưa chắc là yêu, mà có thể chỉ là đầu óc bị ảnh hưởng thôi. Điều thật sự giúp con người bình tĩnh chính là tâm hồn phẳng lặng. Việc này có thể được hiểu theo nghĩa anh có đánh đổi được cảm xúc tĩnh lặng của mình khi đặt vào một mối quan hệ hay không. Tự như có thể vì thích mà làm rất nhiều vì người kia, nhưng đó chưa chắc là yêu. Nếu muốn làm hết tất cả mọi chuyện trên thế gian vì một người, nhưng cuối cùng vì lợi ích của người kia mà không làm gì cả, có lẽ đó sẽ gần với yêu. Thích là cơn thủy triều mãnh liệt, đó là động. Còn yêu chính là tự nhật nguyệt trường tồn, đó là tĩnh. Thử tình cảm này mới càng đậm sâu, càng bén rễ từ khởi nguồn xưa cũ. Đây có lẽ chính là yêu. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu là tốt rồi. Có điều anh vẫn nên bắt tay vào thực hành. Hãy thử trải nghiệm sự khác biệt giữa phù phiếm và tĩnh lặng. Ý tôi không phải vậy đâu. Vậy ý anh là gì? Tôi yêu em. Vương Giác thoáng dần, ngay cả đôi bàn chân cự quậy trong chăn cũng ngưng lại. Tôi yêu em. Tôi không có dùng AI của mình khi nói cái điều này. Nhưng sau khi dùng AI, suy nghĩ một chút, tôi vẫn muốn nói. Tôi yêu em. Dù sao, tôi cũng đã học được muốn là gì. Lý Vy cất giọng êm ái nói. Vương Giác lặng lặng lắng nghe. Tôi dành hơn 20 năm học tập, đạt kết quả cao nhất trong môn ngữ văn. Tôi sử dụng câu chữ và biểu cảm vô cùng nhuần nhuyễn trong những lời khen ngợi, và tăng bóp nhằm phục vụ cho mục đích giao thiệp. Nhưng đối với em, tôi cứ như không thốt được một câu. Lý Vy đúng thật chưa từng khua môi múa mép với y. Tôi đã diễn từng ấy vở, Mà chỉ nghĩ về em thôi cũng khiến lòng tôi thắt lại. Gương mặt Lý Vy không lộ cảm xúc, song giọng điệu lại nghiêm túc cực kỳ nói. Thì ra thích chính là đau đôi mắt, còn yêu chính là đau con tim. Cảm ơn em, tôi đã hiểu yêu là gì rồi. Lý Vy đưa y chiếc điện thoại đang hiện trạng cuối. Đây là luận văn tốt nghiệp của tôi. Tôi liệu có thể tốt nghiệp nơi em chưa? Anh đừng có mà mơ. Vương Giác ngấn nước mắt mỉm cười nói. Cả đời này cũng đừng nằm mơ. Anh chỉ tốt nghiệp từ chính bản thân mình thôi. Còn ở chỗ em, anh mãi mãi, mãi mãi bị lưu ban. Được thôi, Lý Vy giả vờ, ân ức nói. Xem ra đời này của tôi rơi vào tay em mất rồi. Ngay từ đầu anh đã ở trong tay em rồi. Vương Giác nhớ gì đó rồi mỉm cười ngại ngùng nói. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Dù sao kể từ cái trận đấu lúc trước thì em đã nợ anh rồi. Lý Vy nhích người đến gần một chút và hôn lên môi y. Bờ môi chạm nhau vang lên âm thanh khe khẽ. Thận dịu dàng thật cẩn thận và còn có chút dây thành kính. Chúng ta dứt nợ rồi nhé, anh nói. Đơn giản thế sao? Vương Giác đáp trả nụ hôn hận hờ ái. Thật ra, Lý Vy đảo mắt cẩn trọng nói. Em có bao giờ cho là chúng là đã tất toán ngay từ lúc bắt đầu rồi không? Sao cơ? Vương Giác nghe không hiểu. Anh có nhớ ra không? Nếu không phải em thấy cái điểm nhỏ của chúng ta bằng nhau, nên cố tình nương tay làm cả hai ta phải. Sao em tự tin thế nhỉ? Còn cho rằng mình nương tay cơ à? Mắt Lý Vy nhìn y như thiêu đốt nói. Bạn không, em nói xem, có thể tình cơ, đến mức ngay cả cái điểm nhỏ cũng giống nhau chớ. Anh cười hiếp mắt. Vương Giác chợt có cảm giác bất an. Anh! Không lẽ nào anh cố tình cho cái điểm nhỏ giống nhau à? Thật quá đáng sợ. Bởi vì nếu như anh cố tình làm, cũng tức là anh nắm rõ cái phương thức và cơ cấu cho từng tuyển thủ một. Ai chơi với ai, trình độ ra sao, thậm chí cả tình huống của mỗi tuyển thủ, có ngàn vạn nhân tố biến đổi không ngừng để sắp xếp ra được tổ hợp đó, kết thành một mảnh lưới khổng lồ. Rốt cuộc anh làm cái chuyện đó như thế nào? Xong, đúng là trong cái nước mắt gay cấn ấn tượng choáng ngợp lần ấy, anh vẫn luôn im lặng, hệt như những đứa trẻ giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Nói ra thì hiện tại, dường như anh ấy cũng có năng lực này. Y nhớ lúc học xã hội học có nói rằng, khi bạn và một người khác chỉ vừa gặp mặt mà như quen biết từ lâu, khi chợt thấy nơi nơi đều là sự trùng hợp diệu kỳ, vậy khả năng chính là người kia cao tay hơn bạn rất nhiều. Y lại nhớ đến trong môn động vật học có nói, những kẻ săn mồi cấp cao thường xuất hiện trong cái bộ dạng con mồi. À, hóa ra lúc bé đáng thương đến vậy. Toàn thân bị mắc chặt trong lưới mà con cảm thấy hãnh diện khi thao túng một quân vua trắng để cầm hoa. Những tưởng rằng Lý Vy là con mồi để mình nương tay, ngờ đâu lần nào cũng là mình được nhường cả. Muốn dùng một sợi dây trói người trước mắt, mà nào có biết trong tay người ấy đã giăng trăm nghìn sợi thành một mạng lưới chằng chịt. Cứ thế mỉm cười, dắt bạn tự nguyện, bước từng bước một vào cái bẫy ấy. Nói tóm lại, y đã xa lưới, một chiếc lưới chặt chẽ không lối thoát. À không đúng, lúc đó anh muốn đồng hạng vô địch với em à. Vương Giác nhanh chóng bắt được trọng điểm. Anh ngay từ lúc đó đã có ý đồ với em phải không? Chữ em thì không à, Lý Vy nhớ mày hỏi. Cho dù là trùng hợp thì cũng cần em phải có thực lực, tôi mới có thể khống chế được. Không ngờ ở trận chung kết em lại, tôi chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, mua vui cùng em thôi. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, phản đoán của em. Bắt tay, cúi chào, ngước mắt, một ánh mắt đó đã khóa hai người bên nhau, khóa cùng với vận mệnh. Hoàn cảnh khác nhau, diễn biến khác nhau, để rồi cuối cùng quay về một chốn khởi điểm. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết đời mình cam chịu. Thế thì chúng ta thanh toán xong nợ. Không ai trách ai nữa, kẻn con thăng bằng. Còn tìm Vương Giác hôm nay thăng trăm, nhiều ít bận. Y thẳng tay kéo anh qua nói. Nên vừa rồi, anh hùng em là đã lợi dụng em rồi. Em phải đòi lại thôi. Vương Giác hôn lên. Trong cơn mê đắm cuồng si đó, Y nhắm mắt lại. Lúc ban đầu, anh đứng bên Dương nhìn cơ thể tôi bất động. Đó là án treo cho linh hồn tôi. Sau đó, lần đầu anh hùng tôi nghiêm túc là ngày phán xét của tôi. Và lúc này đây, bác sĩ của tôi nói lời yêu tôi thật dịu dàng và đỉnh đạt. Cuối cùng, tôi đã kết thúc thụ án và được tự do. Phiên ngoại. Vương Giác cảm thấy cơ thể mình hồi phục ổn áp lắm, đến mức có thể xuống sân bệnh viện đánh thái cực với mấy ông lão, hay thi thố nhảy sang với mấy dì mấy cô luôn rồi cơ. Vậy mà Lý Vy vẫn không cho y xuất viện, anh cứ khăng khăng bảo y phải nhẫn nhịn quan sát thêm. Ừ thì quan sát đi. Nửa tháng trôi qua. Ôi cự sát, ôi song sát, ôi xiển xết. Y hẳn không thể ca bài ca này mỗi ngày cho Lý Vy nghe. Dù sao gần đây anh ấy cũng bận rộn xử lý mấy cái vấn đề cảm cúm biến dị với chất lượng nguồn nước, tất bận như bay giữa phòng thí nghiệm với hiện trường, đạp ra y cũng không dám làm phiền anh. Thôi được, người yêu bận giải cứu thế giới rồi, đổ lệ sau song sát thì đổ lệ sau song sát phải. Thì thoảng có thời gian rảnh, anh sẽ tranh thủ ghé thăm phòng bệnh y, nhưng hiện tại ở đây. Anh vừa đến liền sang buồng vệ sinh bên cạnh thay đồ, phun sương khử độc khắp người rồi mới đeo khẩu trang bước vào. Anh từ tốn bước vào phòng trong ánh mắt đầy chờ mong của Phương Giác. Vừa nắm tay y tính nói cái gì đó thì di động rung lên một tiếng. Anh buông tay y ra rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. Phương Giác kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, y chợt nhớ tân lén tim. Có người yêu là bác sĩ ngoại khoa thì sẽ như thế nào? Trên một nền tảng nào đó, trong đó có một ca ngoại tên. Anh nhắn tin với ai mà hào hứng thế? Y chụp lấy điện thoại và quẹt thẳng chào ghi chú. Trên đó là một cái tên rất ấn tượng. Thư ký quân ủy. Vương Giác hít hà rồi vội vã trả cho anh. Như thể bị cái điện thoại này làm bỏng tay. Anh nhắn đi, nhắn tiếp đi. Sắp được rồi. Nhắn sắp xong rồi à? Em sắp về nhà được rồi. Lý Vy lấy di động rồi về, để nguyên tin nhắn đó rồi thuận tay tắt luôn báo rung. Em có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Tôi hỏi em lần cuối. Anh tự vào giường ôm cả người Vương Giác vào lòng, xong câu chữ nhả ra không chút lưu tình. Nếu về nhà rồi còn phát hiện ra bất kỳ triệu chứng nào thì em xem chừng tôi. À, anh giỏi em. Vương Giác vờ vịnh chạy nước mắt, dường mì một cách cường điệu rồi loại ra mấy câu vừa học được từ cái chỗ điều dưỡng. Anh cưa được em rồi thì không thương em yêu nữa. Anh là cái đồ tôi. Lý Vy liếc mắt. Lần trước là ai muốn chứng minh mình khỏe mạnh rồi ngất ngay trước cửa? Ai vậy ta? Vương Giác chột dạ. Thì thật ra dạo này em có vài triệu chứng lạ. Lý Vy căng thẳng chờ ý nói tiếp. Em ngại quá nên không dám nói với anh. Lý Vy tiếp tục nhìn y. Em... Trời ơi, Vương Giác đắm dương. Là cái đó đó. Cái nào? Vương Giác đỏ cả mặt. Rất dễ bị vậy đó. Dễ cương sao? Lý Vy đoán một chút rồi thẳng thừng tiếp lời bằng cái thuật ngữ chuyên môn. Sao anh nói thẳng ra chi vậy? Vương Giác hờn giận nói. Nói thế thì sao? Em cũng học y. Lý Vy nói đến đây chợt hững lại. Cái từ pháp y nghe sao cũng thấy rất dễ sợ. Không sao cả. Ác là đồi thị bị kích thích mạnh nên tiết ra nội tiết tố thất thường thôi. Lý Vy giải thích. Hồi phục sau một thời gian sẽ ổn định lại thôi. Vấn đề này không có gì không thể nói cả đâu. Vương Giác mơ màng gật đầu theo. Vậy nên Lý Vy sờ hồng y bên ngoài lớp áo nói. Bây giờ em đang thế à? Vương Giác đờ cả người luôn. À không, y khẽ vặn eo, hơi thở gấp gáp. Không ư? Lý Vy khẽ cười bên tay y. Vương Giác hít thở dung dăm, thừa nhận trong ức ức. Trước khi anh sờ vào thì không? Cậu này như đang khích lệ anh, nên bàn tay trên hông y càng thêm bừa bãi. Khung xương vừa vặn bọc cái thịt mềm nộn na. Bàn tay ấy mang đến cảm giác thoải mái mà còn gãi đúng cái chỗ ngứa. Khi luồn vào góc tối, ngoài tầm mắt, kèm thêm phần bí ẩn, mà quan trọng nhất là cái phần thịt ấy càng mỏng như nước. Lý Vy, dưới tình huống thế này, cả em Vương Giác cũng ngứa ngáy cực kỳ. Ây bức rất kêu lên. Lý Vy à, anh đừng có sờ nữa. Thiếu lệ phép, anh ôm trọn y trong ngực, siết chặt hai tay quanh người y, rồi hồn bền tóc mai y nói. Ai cho em gọi đích danh bác sĩ? Chủ trị đang hết mực tận tâm chữa bệnh cho em thế hở? À, bác sĩ Lý. Vương Giác cắn răng nén giọng nói. Mong anh chú ý y đó. Ừ, hở. Lý Vy ôm chặt lấy y trong một tay, tay còn lại cứ thế mở xuống bên dưới, vuốt ve bên ngoài trang phục bệnh nhân thông thần nói. Nhờ em nhắc mới nhớ, để tôi giúp em trị di chứng này nhé. Hả? Vương Giác rên rỉ từ giữa cái răng, tay bất lực nắm lấy bàn tay anh nói. Đừng mà, đây là bệnh viện. Lý Vy nhướng mày giả bộ ngây ngốc hỏi. Không phải bệnh viện là nơi chữa bệnh à? Sau đó tay tiếp tục lướt xuống từ bờ eo thon gầy của y, ngón tay mơn bên đai quần và gãi nhẹ hai cái lên bụng dưới của y. Đủ bẩn chán chê, anh bèn luồn tay vào cầm lấy cái thứ kia. Ôi! Khoái cảm tê rần, dọc từ đỉnh đầu tới đầu ngón tay cứ rầm rang theo từng cơn. Lỡ lát nữa có người bước vào. Y nắm chặt tay áo anh, tay cũng di chuyển lên xuống theo tay anh, trông như một kẻ đồng phạm, muốn chống đối, song vẫn thuận theo, trong miễn cưỡng. Cơ thể y mềm oặt trên người, Lý Vy. Y đang bị cái cơn phấn khích tra tấn, đến lùi hai tiếng đều không xong. Bàn tay ấm áp của Lý Vy dựng trên mảnh đất mẫn cảm, cứ thông dong nắm vuốt y, nghe thấy hơi thở gấp gáp của người trong ngực mà mắt anh tối xăm lại. Đừng sợ, anh hồ tay trái cầm di động, cất giọng khàn khàn nói. Tôi bảo cô ấy không cần đến hôm nay nữa. À, không cần đâu. Vương Giác hoảng hốt khi nghĩ tới ánh mắt suy đoán của cô điều dưỡng kia, bèn vội vã từ chối lời đề nghị này. Em ngượng ngùng gì thế? Lý Vy cọ cằm khẽ khẽ lên hàng tóc dư lúng nhú trên đầu y. Có phải tôi chưa từng giúp em đâu? Vương Giác không ngại ngùng gì, cơ mà y thấy làm cái loại chuyện này ở chỗ công cộng thì rất chi là thiếu đạo đức. Dù là hồi xưa y cũng từng tự xử trong phòng bệnh, nhưng hai người với một người nói chung sao mà giống nhau được. Khi có hai người, hết thảy mọi cảm xúc bị dục vọng chi phối, hết thảy hành vi thiếu kiểm soát đều lọt hết vào tầm mắt của đối phương, như đang đóng đinh hình ảnh nhục nhã, cung cơn lẫn khoái cảm rối ren dạo trong đó. Song khó khăn lắm hôm nay mới gặp được anh ấy, y cũng không muốn làm anh mất hứng. Hơn nữa y mà từ chối thì không biết anh sẽ phản ứng mà hộ ngôn loạn ngữ cái gì trong luận văn tốt nghiệp nữa. Nãy giờ đều là y tự bảo biện hết. Dù chữ đó rất khó nói thành lời, nhưng sự thật là sự thật, không vì chủ quan duy ý chí mà thay đổi. Sự thật là hóc môn tình ái, đôi tay của người yêu, làm y cũng hững rồi. Cuối cùng y chỉ đành ra chịu thỏa thuận. Vậy anh nhanh lên một chút. Nghe vậy, Lý Vy hơi giận người dạy, ý bảo y giữ lên đầu dương. Đổi bàn tay đang xâm chiếm cái lãnh thổ, vừa ôm lấy eo y, vừa dùng cầm kéo cổ áo y ra, rồi dụi mặt vào hôn xuống của y. Bàn tay lạnh lạnh tức thì gia tăng áp lực, nhắc nhở y lần nữa rằng y đã bị gài hàng mất rồi. Trong âm thanh ướt át, trong cái hôn ngắn ngủi, y cảm thấy dễ chịu đến rùng mình, liền bất giác ngước đầu lên, rồi ngay lập tức bị người đốt lên một dấu hôn cạnh viền cổ áo bệnh. Khi cổ áo xây về, vết mẫn cảm đỏ nằm ngay bên như ẩn như hiện, cứ như sẽ phá vỡ cái giá trị cực hạn trong tâm trí Vương Giác bất kỳ lúc nào. Cả người y bị nhấn trên khung đậu giường bọc da lộn, kẹt giữa cái lớp bọt biển đàn hồi. Ngược lại ở phía sau và cơ thể Livy áp chế phía trước, y không cách nào động đậy, mà chỉ có thể lắng nghe tiếng nước vang lên từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng, sau đó dần hòa nhịp cùng âm thanh nước sữa cọ động dưới lớp chăn. Nghe vào cực kỳ dâm mỹ. Rốt cuộc y đã phải ngậm quả đắng từ chính lời thỏa thuận ở miệng mình. Chưa được bao lâu đã bắt đầu xin tha giữa hơi thở dung dáp. Chậm chậm lại, anh chậm lại một chút đây, Livy cất giọng trầm trầm nói. Lúc thế này lúc thế khác, rốt cuộc tôi phải nghe cái nào đây? Em hư quá rồi, anh hôn từ hàng mi đến vành tai y nói. Không phải em bảo nghe giọng tôi bên tai thì sẽ cứng à? Em quên trước đây trong phòng bệnh em đã tơ tưởng gì về giọng tôi rồi sao? Anh, khi đó em cũng ước như vậy, cũng dễ xử lý như vậy à? Anh ngậm hết nửa tai y vào, để âm thanh phát ra từ khoang miệng ướt át. Hử, giọng mũi mang hơi ấm tràn vào trong tai. Vương Giác không nói nên lời, gương mặt y nóng bừng như sắp nổ. Hôm nay là em tự nguyện đấy nhé. Cả người Vương Giác đều nhạy cảm đến khó nén nhịn. Đậu vũ căng cứng dựng lên bên dưới lớp vải mỏng, dù chưa có ai chạm tới, để lộ ra hai cái núm nhỏ khiến người khác không thể không chú ý. Livy cúi người hùng lên qua lớp áo như để xoa dịu phần nào. Song với Vương Giác, hành động này thực sự phản tác dụng, nó làm toàn thân y hận hơn. Vô số ngọn lửa nóng bỏng vẫn quanh như đang nén cơn bùng nổ. Động tác giữa tay càng lúc càng nhanh, còn y chẳng khác nào một con cá tham lam chỉ muốn nhiều hơn nữa trong cơn khoái cảm dập dìu. Thính giác của y rất nhạy, tiếng bước chân xa gần cứ luẩn quẩn không ngớt bên tai, khiến y chịu kích thích cực độ. Đến tận khi nghe được tiếng bước chân của cô điều dưỡng phụ trách đang tiến dần đến, để từ xa thì y mới đột ngột hoảng sợ, bèn đẩy mạnh lên ngực Livy nói: có người tới. Livy chẳng quan tâm mà chỉ trầm giọng nói: còn chưa bán nữa à? Lần này lâu quá phải, không có tôi bên cạnh nên em đã tự tuốt rồi phải không? Đừng mà, anh vẫn chỉ nhìn đây. Vương Giác đành phải thật mà thú nhận, giọng có hơi mếu máo. À, tự tuốt vì nhớ anh. Nhớ tôi sao? Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, học theo cái giọng điệu y mà nói. Vậy tạm tha cho em, cấm em chơi sau lưng tôi nữa, nghe rõ chưa nào? Em nghe, dần đây có người. Cả thân thể bệnh cười không chế, ấy chỉ thể có thể nức nở vàng này anh, hết lần này đến lần khác. Có ai đâu nào? Lý vị mỉm cười ngây ngô, nhưng tay sóc càng nhanh hơn. Chỉ có hai chúng ta thôi. Khoái cảm dần trào đột ngột, làm cho Môn Giác muốn khóc tới nơi. Thật mà, em nghe thấy đó. Đừng có di chuyển mà, xin anh. Tất nhiên là Lý Vy không tin, ngược lại còn mạnh mẽ hôn chặn môi y. À không, gần đây tôi thấy cái tình huống của anh ta ổn định hơn rồi. Giọng điều dưỡng đã vang lên ngoài cửa. Vương Giác vừa hốt hoảng vừa mê muội tới chết mất. Xúc cảm đã trỗi lên chạm đỉnh rồi. Gặm thì chịu vậy, bất quá không tới đây nữa. Trong thời khắc mấu chốt đó, cộng kết hai phía của Lý Vy đã xuôi y nghiêng hẳn, mong muốn sang đích đến của khoái cảm nhục dục trước cái đã. Nhưng tiếng rên không kiềm chế nổi bị nhấn chim trong cái nụ hôn vắng vết. Đầu lưỡi kia quay rối không ngân, trong miệng y tràn ngập cái hơi thở của đối phương. Cảm giác ấy vừa nhấp nháp vừa mềm mại, lại còn xen chút ngọt ngào. Khi hai người tách ra còn kéo theo một đường chỉ mỏng, y tức thì đổ rạp người xuống, mềm nhũn nằm trong lòng anh. Hơi thở gấp gáp đánh dồn nên chẳng còn quan tâm gì khác nữa. Ủa, sao khóa cửa rồi? Vương Giác ngẩn người. Cô điều dưỡng lại hoay một chút rồi để lại tin nhắn cho Livy và rời đi. Sau đó y mới vỡ lẽ: Một người chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống như An, thì tất nhiên khi bước vào đã phải lập tức khóa cửa rồi. Anh tính hay lắm, ý phàn nàn yếu ớt. Anh lại bắt nạt em. Lì vị thể mà im ru không đáp lời. Ý muốn ngắm cái vẻ mặt anh một chút, nên nhúc nhích toàn ngồi dậy. Ai ngờ khi đang chống người ngồi lên, thì khuỷu tay sờ soạn giữa hai chân anh, lại vô tình chạm trúng cái thứ gì đó cứng cứng. Cái cảm giác này là... Nói chung, lượng tin tức quá lớn làm y nhất thời kinh hãi. Dù y thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không muốn làm cho Livy cảm thấy mất cân bằng. Nhất là khi hai người chỉ vừa xác định tình cảm. Y do dự nói, để em giúp anh nha. Em muốn... Livy lầm lầm nhìn y hỏi, giúp tôi thế nào? Y liếc mắt nhìn xuống tay y, ngay sau đó chuyển lên và dừng ánh mắt trên môi y. Vương Giác mỉm môi, ánh mắt này làm y hoảng sợ. Y ổn định tinh thần vài giây, rồi tỉnh kéo khỏi quần xuống. Lê Vị nắm tay y giữ lại lân chân. Em bệnh nặng vừa khỏi, không nên vận động mạnh đâu. Lê Vị mỉm cười, nhét một miếng khăn giấy vào quần lót y nói. Đừng lo cho tôi. Chúng ta về nhà thôi nào. Khi y tỉnh dậy trên ghế lái phụ trong xe của Livy, trời bên ngoài đã tối đen như mực. Em ngủ bao lâu rồi? Y có hơi hốt hoảng. Khi họ rời khỏi thì trời vẫn còn sáng mà. Không lâu lắm. Đây là bãi đậu xe dưới lòng đó. Y nhắm mắt nhắm mũi chạy theo chân anh. Lúc đuổi kịp rồi mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Đây là đâu thế? Là nhà tôi. Nhà anh à? Tuy y chưa từng thấy căn nhà này, nhưng đoán chừng nơi này thật sự rất rộng. Nói cho cùng, một căn nhà bình thường không thể rộng thế này. Phía trên còn bọt cả. Cái biển đèn xanh gây lối thoát hiểm. Vương Giác nhớ lại. Đây là 4 căn biệt thự mà anh nói sao? Ừ, dắt em đi tận hưởng một chút WC ở đây. Em thì dùng WC bao lớn cơ chứ? Vương Giác tận ngon bước lên thang máy cùng anh, rồi mới cảm thấy cái cảnh tượng này có chút quen thuộc. Có sợ không? Muốn ôm không? Lý Vy hỏi. Sợ sao? Sao anh biết mình bị cái chứng sợ không gian kính vậy? Vụ WC cũng là anh lo lắng chuyện này ư? Vương Giác bắt đầu moi ký ức từ trong não. Trong lần trốn chạy thành công đầu tiên, Lý Vy dường như có liếc ngang nhìn y. Khi họ đứng trong thang máy đi xuống bãi đậu xe dưới lòng đất. Sao anh biết vậy? Chẳng phải em đã khóc khi trốn trong tủ lạnh của tôi à? Lý Vị buồn cười, bội vào cái ký ức của y nói. Khóc tới mức, đồng thành hạt luôn. Sao anh biết không phải là nước miếng chứ? Tội liễm thử rồi. Biến thái, biết thế bỏ coca vào trong đó. Mới sau một ngày trải nghiệm, biệt thự cao cấp với các dịch vụ hồng khô rất thoải mái, dàn nội thất cực khủng xuất hiện từ trong tường hay ban công mà duỗi tay ra có thể cho hại Âu An. Vương Giác đã trỗi lên cái cảm giác nhàm chán vị sung sướng quá mức. Sau khi tham quan gian phòng ngủ còn to hơn cả căn nhà của mình, y đưa cho Livy một đề nghị. Em có một mong muốn vô lý này. Dưới bóng râm từ phía kia của mặt trời, Livy đang duỗi chân khát chéo trên chiếc sofa tròn cạnh ban công. Anh dương mắt nhìn y nói. Em nói đây. Sống nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của em. Vương Giác trề môi nói. Hay là mình về căn nhà nhỏ đi anh. Em muốn gì cũng được, tùy em hết. Anh cười đáp. Quay về căn nhà ban đầu, y sẽ bước đến từng góc nhỏ và tận hưởng cái cảm giác thân thuộc không dễ sánh bằng. Đây là căn nhà mà họ đã sống cùng với nhau suốt một tháng trời. Đối với hai người mà nói, mối quan hệ thân mật như thế cũng hiếm hoi giữa cuộc sống hiện tại. Máy điều hòa trong phòng có hơi nóng. Vương Giác nhìn gương mặt biển trai cám dục lượn lờ trước mắt, mà trong não y chỉ toàn tơ tưởng những lời âu yếm vô cùng nghiêm chỉnh mà khuôn miệng ấy thốt ra. Chẳng hiểu vì sao mà y bồn chồn không yên. Y dễ sát người vào nói. Em muốn thấy anh hát xì. Lý Vy bỏ tay. Đâu phải chị muốn là có thể hát xì đâu nào. Em dạy anh bao nhiêu lâu rồi? Vương Giác nắm lấy tay anh nói. Đi nào, bé cưng ngoan, cho thầy xem kết quả đi mà. Ví dụ, để em thử xem. Y rút một tờ khăn giấy ra, dùng khóc khăn khều khều lên chắp mũi mình. Hát xì đi. Thấy Vương Giác tự chụp bạch thành công, cái tay nắm lấy tay anh chợt siết chặt hơn một chút. Sau đó y nhìn Lý Vy với ánh mắt trong mong. Ai ngờ người kia bất ngờ dời mắt, ngoái đầu đi chỗ khác. Anh sao vậy? Vương Giác tò mò hỏi. Anh, à ơ. Vương Giác ngây ngất trong cái hôn sâu, chao đảo, đất trời này, và cố gắng nhấp nháp câu nói của Lý Vy. Khi em lên đỉnh, cũng hơi siết tay tôi như thế này. Khi y hoàng hôn, thì ngượng chín cả mặt, giữ nụ hôn cuồng nhiệt còn đang tiếp diễn. Đủ loại hóc môn quấy nhiễu trong đầu, xuôi cái bộ não rối mù của y, đưa ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân. Hôm nay nhất định phải ghi bàn. Vì thế, y nhắn người kia xuống giường, làm đủ trò, khiếm nhã với bác sĩ điều trị của mình và khơi ra một tràng hành vi quấy rối tình dục. Anh Vy nè, anh nói xem, tại anh rắn chắc như vậy, thì khi tắm, có với tới sau lưng được không? Bác sĩ Lý, mong anh căng quá à, anh rèn luyện có chủ đích phải không? Bác sĩ ơi, làm sao tập cơ bụng săn đều như vậy? Em sợ hai tay, hai bên được không anh? Lý Vy bị y chọc quá độ, không nhìn nổi, xong cuối cùng vẫn kiềm chế bản thân và đẩy y ra trong cơn thở dốc. Anh nhờ mắt nhìn Vương Giác nói, tôi thấy em rất thiếu. Anh còn chưa kịp nói hết thì Vương Giác đã sung sướng gật đầu. Lý Vy hít sâu. Không được, bây giờ không được. Em đừng có thách thức giới hạn của tôi. Vương Giác biết anh vẫn còn lo lắng đủ điều, nhưng y đã phẫu thuật xong cũng đã 2 tháng rồi. Y biết có nhiều lời cũng vô ích, bèn bày trò quỷ ma trong lòng. Bác sĩ ơi, hay là anh không được trong cái mảng này phải? Lý Vy hiếp mắt cười. Sao em nghĩ thế? Thì anh say mê học tập như vậy, lúc nào cũng kiềm chế cái dục vọng hết. Y tự đầu trước vai Lý Vy nói. Em nghĩ anh chẳng sợ gì cái mạng này đâu. Hay là để anh đây dạy anh nha. Vậy em nói xem. Lý Vy nhớ mày hỏi. Quá trình ra sao nào? Đầu tiên là Vương Giác ghé sát tay anh nói. Đeo áo mưa vào cho em. Sau đó nằm bên dưới ra. Sau đó y cảm giác như Lý Vy cúi đầu liếc nhìn y. Trong lòng y dấy lên một cảm giác nguy hiểm. Im lặng, đằng đẵng. Y chợt thấy hơi hối hận, không biết có phải mình chơi với lửa rồi hay không. Em không cần khiêu khích tôi đâu. Cuối cùng Lý Vy nói. Có khích cũng vô ích, tội tự có chừng mực. Vương Giác tức tối thủi anh một cái rồi đi ăn cơm. Sau khi ăn tối một lúc thì tới giờ đi ngủ. Vương Giác nhất quyết phải đi tắm trước khi đi ngủ. Em sợ quá anh ơi, em sợ bị nhốt trong không gian hẹp. Khiêu khích bất thành, nên Vương Giác bắt đầu chuyển sang khổ nhục kế. Nếu em đang tắm mà xỉu mất thì phải làm sao? Bác sĩ Lý, anh phải có trách nhiệm với em chứ. Lý Vy nhìn y. Y giả nhân tâm. Bác sĩ ơi, anh giúp em cởi quần áo nha. Y nũng nịu các ấy. Lý Vy bước vào với ý chí mạnh mẽ, tự một cuộc tranh đấu giữa trời và người. Từng nút được cởi ra, như mở khóa dần chiếc hộp Pandora. Lọt thỏm trong mắt anh là những da thịt non nớt căng mọng và hàng bao dấu sẹo hồng hồng nâu nâu để lại từ lúc xưa. Cũng vào nha, Vương Giác cười khải, vươn tay cởi thắt lưng anh. Lý Vy nín khẽ. Vương Giác nào có biết Lý Vy đang phải đối diện với một trăn trở cuộc sống. Đời anh sống 25 năm, bao nhiêu nhẫn nại và quyết đoán đều như tan biến ngay giây phút này. Hôm nay anh đón y về nhà, còn cố tình đeo thấu kính, chỉ vì e không kiềm chế nổi. Xong anh thấy nó cũng chả có tác dụng là bao. Anh muốn hôn y, anh muốn xử lý y ngay tại đây. Không được, không được, trấn định lại thôi. Anh bắt đầu tự ép bản thân nghĩ về cái lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực và hiệu ứng nhà kính. Xong mang tan chảy, mặc định nơi chốn sinh tồn của chim cánh cụt, đặt trời khoáng đãng lạnh giá. Không, tôi tắm rồi. Cuối cùng anh đã thành công khởi động lại và khoác tay y ra. Vương Giác hùng hăng biểu môi. Anh nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ tinh tơm, xong còn xịt nước hoa, thay đồ ngủ, rồi lau khô tóc và xách người tới phòng ngủ cho khách. Vương Giác đã bị từ chối ân ái cả một ngày. Giờ vừa thấy anh với mình trong cùng một gian phòng, liền chừng mắt đợi mong nhìn anh. Lì Vị đứng dậy muốn rời đi. Y nhanh tay lẹ mắt bắt lại anh ở trên giường nói. Anh đi đâu vậy? Anh không muốn ngủ chung với đậu bắp nhỏ đáng yêu của mình sao? Y liên tục chớp chớp mắt. Quần áo anh ướt rồi, để em giúp anh thay đồ nha. Chúng ta ngủ riêng đi. Lì Vị thậm chí không quay đầu lại, giọng điệu nghe như đang kiềm chế dữ dội. Vậy sức khỏe thể chất em và sức khỏe tinh thần của tôi. Vương Giác vẫn còn chịu ảnh hưởng từ cái di chứng nên ban nãy bị anh sờ soạn qua lại, giờ đã hân hực cả người rồi. Vụt mất là mục tiêu nhỏ đi đời nhà ma đó, không thể để nó xảy ra được. Y tức thì bò cả người dậy, chân quỳ trên giường, duỗi tay ôm lấy eo Lý Vi từ đằng sau. Y dán cả người lên người anh, dưới mặt vào lưng, rồi cất giọng mềm nhũng như kem dâu tan chảy. Ôm! Bụng âm này làm cho Lý Vi cả người cứng đơ. Anh nói em muốn gì cũng được mà phải không? Vương Giác được nước lăn tới sau bờ lưng căng cứng khi nói. Em muốn cái đó. Cái gì? Lý Vi hít sâu vào, xoay lưng về phía y mà hỏi. Hiển nhiên Vương Giác sẽ không đưa ra cái đáp án chắc chắn bị cự tuyệt kia. Y cười nói, sợ đau. Lý Vị quay người và xoa nhẹ hai lần trên đầu y. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Giác mà nghẹn cả họng. Vương Giác cọ gương mặt nóng ran trong lòng bàn tay anh, không khác gì một con mèo cuối cùng cũng chào đón được chủ nhân. Cái đó nữa, Lý Vị đã nói tiếp. Cái gì? Vương Giác ngẩng mặt nói, hôn. Lý Vị cúi người khẽ hôn giữ trán y. Thời cơ đây rồi. Vương Giác liền nhân cơ hội chọn qua cổ anh, kéo khuỵu xuống, nhẫn lên môi anh, đặng dìm vào một nụ hôn sâu. Y nhíu mày, bỏ tay khỏi mặt đạp cổ trên người anh và hỏi. Anh đang đeo thấu kính à? Ừ, Lý Vị thở dốc đáp. Mắt anh có đau lắm không? Anh dừng đoạn rồi thành thật gật đầu. Thảo nào trước khi ăn cơm lại bình tĩnh như vậy? Tháo ra đi anh. Không được. Lý Vị không đồng ý nói. Thảo ra rồi tôi không khống chế được. Vương Giác cười tươi rói rói, kéo cả anh lẫn mình ngã xuống giường, rồi đè lên người anh và hôn lên chóp mũi anh. Thì khỏi cần phải khống chế đi. Sau đó Vương Giác lấy thấu kính ra trong cái sự lẫn lơ của Lý Vi. 5 giây sau, y cảm nhận được cái nhiệt độ cơ thể Lý Vi tăng vọt, nhịp tim phải đập nhanh gấp đôi. Bạn nàng được giải thoát, xùi Lý Vi ôm y một cái xoay chuyển trời đất, sau đó chống tay bên cạnh nhìn xuống mặt y, hé miệng thở dốc. Em muốn làm thật à? Anh nói xem. Vương Giác ôm tay trên eo anh, nhìn anh không chớp mắt. Chữa bệnh giúp em đây, bác sĩ. Lý Vi liền hôn xuống. Sau khi hai người tách nhau ra, trong hơi thở gấp gáp, Lý Vi mới nhẩm dậy và ấn một cái nút bên cạnh giường. Tuy không đầy đủ như trong căn nhà kia, nhưng chắc cũng được rồi, Lý Vi nói. Một cái bàn trội lên từ dưới gầm giường. Vương Giác cũng bò dậy, quỳ bốn khớp trên giường rồi ló đầu ra nhìn. Ý tưởng anh muốn lấy bao, bèn nắm góc chăn thẳng thừng nói. Không, không cần mang bao đâu. Sau đó nhìn thấy rõ những thứ trên bàn làm y thẫn thờ. Có nhiều, thật lòng mà nói là rất nhiều đau khổ. Tôi muốn biết sở thích tình dục của em. Lý Vi ôm y từ phía sau và phả nhẹ hơi thở bên cổ y nói. Không mang là không được. Anh xoa lên cái vật nhỏ từ bên ngoài lớp quần ngủ rộng thùng thình. Tôi sẽ cho em một lần đầu tiên hoàn hảo. Ừ, cả người Vương Giác nóng hơn hơn, còn bị anh xoa đến khó chịu hơn. Anh tới chơi thẳng đi, em không có sở thích đặc biệt gì hết. Lúc làm thận em vẫn cứ thẹn hoài. Anh cười hướng y, Sạn nhìn mấy cái món đồ kia nói, nên chúng ta cứ thử xem nhé. Biết đâu em sẽ thu nhận thêm khám phá mới. Lý Vy đẩy A nằm ngửa trên giường, nắm lấy hai chân A, coi lên thành hình chữ M. Sau đó, cả cái vật cứng đã đội căng lên rãnh mông của A bên ngoài lớp vải quần. Hơi thở của cả hai đều đã đánh dồn. Đây là cái thử thể cơ bản, gọi là truyền giáo. Người bình thường làm lần đầu đều dùng cái tư thế này. Vật to cứng không khí ấn dao, làm cho Vương Giác say sẩm. Nhưng y nghe tới câu này thì chợt thấy tức cả mình. Phải rồi, con người cầu toàn đã dựng mộ cho mình, tự độ lên 10 như anh ta, thì có cửa nào mà không chuẩn bị cái chuyện này được. Bảo anh ta thiếu kiến thức cơ bản là quá ngây thơ rồi. Nếu bây giờ mà mở di động, anh lên là phải tới 80% khả năng tìm thấy một bài nghiên cứu, có hẳn tổng quan tài liệu về chuyện dường chiếu. Nếu bây giờ mà vào những căn nhà khác của anh, chắc chắn 100% đều sẽ có bàn chứa đạo cụ dưới từng cái gầm giường. Lên kế hoạch lâu như vậy, có khi đã trải nghiệm quá trình này nhiều lần lắm rồi nhỉ? Chị em và người quen cũ đây, em chọn xem thích cái nào nào. Lý Vy đưa y mấy cái vòng tay màu đen dùng đo nhịp tim. Y giữ quyền cái tư thế, ủng quần ra sau mấy cái. Lý Vy vô cùng bình tĩnh, không hề biến sắc trước gió to sóng dữ. Cái này để ghi chú nhịp tim. Anh nắm hai chân y duỗi thẳng ra đặt trên vai mình, vừa cả bên dưới vừa phổ cập khoa học cho y. Nghe nói tư thế này sẽ đút vào sâu nhất. Mẹ kiếp, anh đừng cà nữa. Vương Giác như phát điên bởi cái động tác bắt chước giao hợp này. Anh vào liền luôn đây. Em sốt ruột rồi sao? Lý Vy cũng không trấn tĩnh nổi trước cái tình cảnh như này. Gần xanh trên cổ anh nảy lên thật thật. Còn cần nóng rộng ra đã. Anh sao có thể để em đau? Sao cũng được, anh nhanh lên đi mà. Người y rạo rực như chơi thuốc, nóng rực muốn nổ luôn rồi. Y bèn nắm lấy tay anh đặt trên ngực mình nói, anh giúp em cởi đồ. Mới nói tứ tới chữ cởi thì bờ ngực đã lộ ra. Y cảm nhận được Lý Vy luồn tay vào dưới cái quần ngủ và bóp nhẹ mông y, sau đó bắt đầu dùng cái lòng bàn tay soi lên lỗ hậu. Y quờ lấy cái chai bôi trơn trên bàn bên cạnh, nhanh tay lột quần ra rồi đổ lên mông mình và ngón tay anh. Nóng quá, chất lỏng ấm áp trượt từ mông xuống dưới, cảm giác như vừa bị liếm qua vậy. Sợ làm em lạnh nên giữ nhiệt bằng điện đó. Lý Vy cắm một lóng tay vào trong. Y chợt nhớ về lúc Lý Vy ủ túi chum nóng dưới chăn cho mình. Lúc đó y không đời nào nghĩ tới sẽ có ngay cũng nằm trên giường mà. Thả lỏng nào. Giọng điệu Lý Vy vẫn điềm đạm và hơi lạnh lùng như trước. Vương Giác cố gắng phối hợp với anh, nhẫn nhịn cảm giác lợm cợm lẫn xấu hổ khi bị dị vật đút vào và nuốt dần toàn bộ ngón tay anh vào trong. Thử thêm vài món khác, em tự chọn đi. Y thoáng li mắt nhìn thì thấy nào là các loại bao trứng rung và rất nhiều dụng cụ SM, nhìn thôi mà muốn mù cả mắt. Em không chọn đâu, anh cứ lấy lại. Vậy thử cái lần trước đã làm nhé, được không nào? Đã làm sao? Vương Giác cắn răng rồi gật đầu. Có được sự đồng ý rồi, anh dùng một dải lụa mềm mỏng trói tay y lại trên đầu giường rồi nhẹ nhàng bóp vào cổ y. Khi bị nghẹt thở, thiếu oxy hay trúng độc đều gây ra cái trạng thái hưng phấn và sinh ra khoái cảm dục dục. Sùng huyết dưỡng vật làm nó cương cứng. Lý Vy vừa nói vừa siết nhẹ tay. Tư thế này giống hệt ngày đầu tiên, mà hình như là có hơi. Ôi trời ơi, mới thử một cái mà đã trúng rồi. Lý Vy nói. Em không thích cái này đâu. Vương Giác chống chế. Ai lại đi thích cái này đâu. Vậy tại sao tim em đập nhanh đột ngột thế? Anh cười nói. Vương Giác muốn rụt cánh tay về che mắt lại. Ôi em không có. Được, em không có. Anh cười kéo tay y ra nói. Là anh ép em. Thấy y thích mà còn làm bộ, Lý Vy liền thay y nhận trách nhiệm. Anh cầm một cái chân đèn nhỏ có chất lỏng trắng tráng bên trong. Thử này, đau không anh? Vương Giác run lẩy bẩy hỏi. Đây là sô-cô-la nhiệt độ tháp. Trước khi y kịp phản ứng dây, số sô-cô-la trắng chạng lòng kia đã trút hết xuống ngực y. Nhiệt độ đúng là không quá nóng, nó cũng nhanh chóng đông lại. Y cảm thấy nấm vú mình dẫn thẳng lên cứng ngắc bên dưới. Ngứa! Y bị trói tay lên trên, nên chỉ có thể uống éo hông một cách bất rớt. Không phải ngứa mà là... thèm rồi. Lì vì không ngửi ngậm cái nấm vú y, xuyên qua một lớp sô-cô-la, mà y còn cảm nhận được cái sự ấm áp ẩm ướt đó. Khi lớp vỏ bọc tan chảy, cũng là lúc y hoàn toàn rơi vào sở hữu của Lý Vi. Y không khác gì một món đồ ăn đang chờ người tới nếm. Đến khi anh liếm sạch rồi, y cảm thấy mình như đầu diêm bị co quẹt liên hồi đang chợt chờ bùng cháy. Ngủ ngoại eo mông là ngầm cho phép người xâm phạm, rên dài thiếu kiểm soát là lời mời gọi chà đạp. Giữ khoảng không cuộn xi đó, thêm một ngón tay nữa đúc vào và ngoáy trong người y. Hôn, hôn, hôn em một chút đây. Mùi y bắt đầu tranh giành được ưu ái. Thế là một nụ hôn ngọt ngào, đậm hương cao nguyên tràn đến. Y chừng như cảm nhận được cơn hứng tình trong sự lạnh lùng của anh. Bởi nụ hôn này không còn dịu dàng, mà là một trận tấn công mạnh bạo, lập đại khoang miệng y và quấy phá không ngừng. Từ hàm trên đến hết khóc lưỡi đều không được anh tha cho. Y lại bị nhét một ngón tay dao nữa rồi lại bị lọt cả người lại. Từng động tác đều chuẩn xác. Đầu tiên ấn người y xuống, rồi khi cơ thể y ngã xuống theo trọng lực gần chạm, thì nhẹ nhàng duỗi tay đỡ lấy. Tự như chữ y một đường thương lượng, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ. Y chống khuỷu tay đỡ mình chạy trên giường. Trên cổ tay vẫn đang bị cột vải trắng. Trong cái tư thế này, y mới thấy rõ dải lụa kia thắt nơ đuôi én ở cuối. Thật sự trong y không khác gì một món quà cho khôi. Em có nghe lời không? Vương Giác rịn hừ hừ trong mũi, xem như đồng ý. Lì Vì rút ngón tay ra, kéo theo tiếng nước có chút gợi tên. Anh cởi lân quần, đeo bào vào rồi trượt người lên để xuống, giãn ngực vào chân y. Hạ bộ vừa cứng vừa nóng, cọ trên miệng huyệt. Đừng sợ. Anh cảm thấy Vương Giác có hơi căng thẳng, bèn hôn liếm sau cổ y nói. Sẽ giúp em. Anh trà ra vài lon, rồi xúc ruột nhấp vào trong một chút. Sau khi được nóng rộng, rồi cũng không đau gì mấy, nhưng cảm giác căng chặt quá sức, làm Vương Giác ngói nửa đầu lại thi thầm bảo mắng. Bà mẹ anh, sao to quá vậy? Chờ chút nữa rồi cho em xem, không phải chỉ to thôi đâu. Lý Vì vẫn kiên nhẫn, chỉ thông thả nhấp vào một chút xíu. Để y quen dần, y nhịn đến toát cả mồ hôi làm tắm. Không cần cảm ơn, làm hại lòng bệnh nhân là trách nhiệm, trách trách của tôi. Thả lòng đi, anh bị phát động ấm nóng siết chặt đến khó chịu. Thầy Vương có công dạy tôi bấy lâu, mà sao không tự thực hành được thế này? Vương Giác thật chọc vật thúc lên. Anh im miệng. Thấy như cơ thể y đã giảm bớt căng thẳng rồi, anh bèn nhẫn sâu thêm một tí. Tim đập nhanh quá. Em thích cái tư thế này à? Nói xong đập đến lúc cán. Vương Giác không khỏi nấc lên một tiếng, ngay cả âm điệu cũng biến dạng. Tại sao thích chơi từ đằng sau vậy hở? Anh nhảy nhảy cái vành tay y nói. Vậy thích tôi hôn em từ phía sau rồi tị tê à? Da thịt nồng mềm trên cổ còn vương dấu hai lần anh hôn và cắm gặm trên đáy. Khi anh vừa hôn lên thì vết sẹo kia tức thì chuyển mình hóa thành một dấu hôn lóa mắt nổi bong bọt trên làn da trắng nõn. Anh bắt đầu đẩy dần tốc độ, đồng thời hôn lên gáy và tay y. Đợn nhịn nữa, y bị thúc đến mê muội đầu óc rồi. Tâm trí còn lẳng vẳng suy nghĩ, không hiểu vì sao nơi đó vốn không phải là cơ quan sinh dục, mà khi bị xâm nhập vào trong lại hưởng ứng như vậy. Rốt cuộc thì đâu mới là? Vương Giác thở dốc, hừ hừ như thể đã chịu đựng đến giới hạn. Lì vì thầy y không nghe lời, lại nắc vào càng mạnh hơn. Nghe theo lời bác sĩ đây, đậu bắp nhỏ à. Không ngờ lần này như kết thúc một công tác nào đó của Phương Giác, đầu óc y bất giác trống rỗng, không còn mang đúng sai gì mà nhả ra một tiếng rên nức nở. Ở đây à, anh dùng động khất thúc dậy giao cái chỗ đó, chỗ bị thúc tê răng, y hậm hừ rên trong cổ họng. Lý Vị cười khẩy bên tay y, rồi tiếp tục ra vào cái chỗ đó. Vương Giác biết mình đang bị đùa bỡn, nên cố gắng bỏ lên phía trước, ra chịu phản đối. Mẹ nó, anh đừng cả. Rõ ràng, thích đến vậy mà chạy cái gì? Vương Giác nức nở một tiếng, giữ từng đợt đâm thọc, rặng rì, xong nến thân. Bé cưng, nói cái gì đi chứ? Chậm một chút cái gì nào? Mẹ kiếp anh! Vương Giác lúc này đã nằm rạp trên giường luôn rồi, thiếu oxy đến cung cơn, mà không còn sức để thở dốc, không khác gì một con cá mắc cạn. Đôi môi mỹ miêu bị y tự cắn đến đỏ âu, thốc thít ra dài tiếng nức nở đáng thương. Lê Vị thấy thế thì cho y giải lao một chút, anh rút ra ngoài rồi lặng người y lại. Em... Lê Vị nghe không rõ. Nói cái gì? Em không nên tháo thấu kính chết tiệt của anh. Mẹ kiếp, tháo cái thấu kính thôi mà đã hắc hóa cả người vậy. Xong y không hé răng, sợ nói ra thì khó lòng giữ mạng. Y sợ sờ mà mở mắt ra và trông thấy cái hạ bộ dưới đụng quần của Lý Vy. Đây mới là lần đầu tiên y nhìn thấy. Thế đã, mình vừa mới thấy cái gì vậy hả? Tụy cơ thể y mới vừa qua cao trào, nhưng cái cảm giác ngại ngùng, chỉ tố gây tác dụng ngược, làm khoái cảm tinh thần càng dâng cao hơn. Ý vội vã dời mắt đây. Vừa nãy, em thích chặt tôi như vậy mà bây giờ đã ngoảnh mặt rồi sao? Lý Vị mỉm cười với ý, rồi duỗi tay tắt đèn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, làm cho cả người ý hơi co rúm lại. Đi ngủ hả anh? Ý ngay câu hỏi. Xúc giác trong bóng đêm luôn bén nhạy hơn, huống hồ y còn vừa lên đỉnh nữa, song cái tay rộng ràng của Lý Vy vẫn đang nắn bóp eo y. Ngủ à? Lý Vy cúi người nắm tay ấn vào giữa hai chân mình nói. Em cảm thấy nó có ngủ được không? Vật trong lòng bàn tay y không hề nhỏ, cảm giác mang đến cũng không giống như phần thịt non nào của con người cả. Thử cách chơi sau đi nhé. Con tiếp nữa hả? Lý Vy không kiểm soát được hơi thở của mình nữa, cắn một cái vào gáy y. Không biết dằn vặt bao nhiêu lâu nữa mà Vương Giác đã bị tra tấn đến không còn bắn ra được gì. Sau khi phải thử đủ loại cái đồ vật kia vậy, y chỉ còn nhớ lần cuối cùng lại bị anh Vũ tự phía sau như lúc ban đầu. Xong khi đó y đã hoàn toàn rệu rã, phải nhờ Lý Vy kéo một tay ra đằng sau mới mặt mé giữ được cái tư thế. Điểm trì của y bị chà cách liệt, y không chịu nổi phản khóc đầu lên. Vừa lúc Lý Vy đưa mặt sang cho y một nụ hôn sau giữa cơn khoái cảm tàn khốc. Anh đúng là tổ tông em mà. Vương Giác nằm ở trên giường rã rời đến mức không mở nổi mắt, chỉ thở được một câu bên bờ náo loạn. Không dám nhận, không phải là tôi là chó của em sao? Lý Vy mỉm cười hỏi. Bên kia không có phản ứng gì nữa, chắc là mê ngủ rồi. Lý Vy hôn lên trán y rồi bế y vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh đúng là... Tận chịu hôm sau, Vương Giác mới lên tiếng phẫn nộ. Anh đúng là cái đồ chết tiệt. Lần sau tôi bắn lên mạng được không hở? Giọng anh vẫn điềm đạm tự muôn thuở. Anh nói rồi khẽ cười. Chủ nhân,